Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ ba vị chủ nhân bí cảnh thực lực cao nhất đang bảo vệ sự an toàn của Tân Vũ, không để Chiếu Sáng và U Huỳnh xâm nhập? Nếu vậy, tại sao U Huỳnh lại xuất hiện bên trong Tân Vũ, mà Tan và Ô chẳng phải cũng xuất từ tay Chiếu Sáng sao? Nói đến đây, Ngụy Ương biểu môi, nở một nụ cười khinh miệt. Cái này. Cho nên, những lời đồn nói đều là thật, nhưng chưa chắc đã là chỗ dựa thực sự của chúng ta. Nói đi, ngươi có kiến giải gì, đừng có giả ngốc như vậy, ngươi nhất định là biết gì đó. Trùng nghe đến đây, thấy Ngụy Ương không hề biến sắc, trên mặt vẫn bình tĩnh, biết đối phương tự có tính toán, hiển nhiên đã có kế hoạch. Mà để có thể vạch ra kế hoạch như vậy, nhất định phải biết một số bí mật. Quy 1A chương 1467 A trưởng ván người 7. U Huỳnh và Đục. Ngón tay Ngụy Ương vừa chỉ, một trường long màu lục đậm uyển chuyển tiến lên, lơ lửng giữa không trung, mục tiêu nhắm thẳng hướng Đục. Ý gì đây? Nếu theo lời đồn, Đục muốn chém giết tất cả những yếu tố bất ổn. Nhưng nếu Đục không có tâm tư như vậy thì sao? Hoặc hắn chọn hợp tác với U Huỳnh. Hoặc nói hắn đã thay đổi dự tính ban đầu, không nhất thiết phải kiên trì sứ mệnh Thái Nguyên. Nếu không, U Huỳnh làm sao vào được Tân Vũ? Dù là chân thân, nàng cũng không thể nhất kích tất sát Đục, không làm được điều đó. Chỉ cần nàng ra tay, sẽ phải đối mặt với ba vị chủ nhân bí cảnh, thậm chí tất cả chủ nhân bí cảnh liên thủ. Một sơ suất, rất có thể bị chém giết. Ngươi nghĩ U Huỳnh sẽ mạo hiểm như vậy sao? U Huỳnh dùng phân thân tiến vào Tân Vũ, chẳng phải là để phòng bị có người chém giết chân thân của nàng sao? Vậy phân thân này từ đâu mà vào? Đục. Tinh mang trong lỗ sâu Đục lóe lên. Nếu thật vậy, lời đồn là không thật. Nhưng như vậy gây ra, dường như không có tác dụng gì, dù sao một khi họ tiếp xúc Đục, hoặc tổ, chẳng phải sẽ bại lộ lời nói dối của hắn sao? Vì sao Đục lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Quả thực khiến Trùng khó hiểu. Thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực. Đục nói không sai, cũng khen chúng ta không nhìn rõ điểm này, hoặc là hắn cho chúng ta một khảo nghiệm. Ngươi nhìn thấu thì nhìn thấu, không nhìn thấu thì là chúng ta ngu xuẩn mà thôi. Ách! Lời này khiến Trùng hơi đỏ mặt. Ngu xuẩn, chẳng phải đang nói hắn sao? Phải biết hắn đã trước Ngụy Ương một bước, đạt được tinh đồ hư không này, nhưng hắn không nhìn thấu bí mật của nó. Ngược lại, Ngụy Ương lại nhìn ra chi tiết, từ đó suy đoán ra nhiều mật tân. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy xấu hổ. May mắn Ngụy Ương không chú ý đến Trùng, tự nhiên không biết tâm tư của hắn, khiến Trùng nhanh chóng khôi phục thần sắc bình thường. Ngươi gặp qua Song Long tranh châu chưa? Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến những trụ đá chạm khắc Song Long hí châu kiếp trước, nhìn tinh đồ hư không này, càng cảm thấy buồn cười. Cái gì? Mạch suy nghĩ của Trùng căn bản không theo kịp tiết tấu. Lời Ngụy Ương luôn xuất hiện một cách đột ngột, cứ việc hỏi một câu trực tiếp, chờ đối phương mở miệng là được. Ngươi nhìn xem, Chiếu Sáng như một con miệng thú, từ biên giới vũ trụ, hướng điểm trung tâm xuất phát, dường như, không, chính là để thôn phệ tất cả bí cảnh, cuối cùng đến điểm trung tâm, nuốt cả Tân Vũ vào bụng. Còn U Huỳnh? U Huỳnh như một con đằng long, dù né qua rất nhiều bí cảnh, nhưng trong mơ hồ, tựa như cùng chân đạo chi nhánh, đã giáng lâm lên các phương bí cảnh. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp, long trảo có thể bóp nát bí cảnh. Ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng? Ngụy Ương phát họa ra cả hai khu vực. Như lời Ngụy Ương, mục tiêu của cả hai là như vậy. Trừ ba đại bí cảnh, còn lại 15 bí cảnh đều nằm dưới sự bao phủ của cả hai. Ngay cả bí cảnh của cây cũng không ngoại lệ, khiến Trùng càng thêm lo lắng. Vậy làm sao phá cục? Phá cục? Ngụy Ương lắc đầu cười. Trong hoàn cảnh hiện tại, còn muốn phá cục? Thật là có chút mơ tưởng xa vời. Bất quá, Trùng lo lắng cho cây, ngược lại có thể hiểu được sự khẩn trương của đối phương. Ngụy Ương nhíu mày, nhìn Trùng bên cạnh, không biết nên an ủi đối phương thế nào, bởi vì hắn cũng không biết nên phá cục ra sao. Không có cách nào sao? Tạm thời không có, bất quá hai bên tranh lợi, chú định bọn họ là đối thủ, cũng là sinh tử chi địch. Vô luận là ba đại bí cảnh chi chủ, hay Chiếu Sáng và U Huỳnh, đều có một mục tiêu, đó là Tân Vũ. Ta không biết Tân Vũ cất giấu bí mật gì mà khiến họ coi trọng như vậy. Nhưng ta có thể suy đoán ra, mục đích của họ đều là để chưởng khống hư không này, trở thành thần chí cao vô thượng, duy nhất của hư không này. Chưa đạt tới mục tiêu này, các bí cảnh chi chủ khác đều an toàn, bởi vì ai cũng không muốn khai chiến, chủ yếu là chưa đến lúc, chưa đến thời điểm hái trái ngọt. Ngụy Ương quay đầu tiếp tục chú ý tinh đồ, không ngừng phỏng đoán tâm tư của Đục, không ngừng dựa vào những thông tin đã biết để suy đoán ra một chút huyền bí. Nhưng dù phỏng đoán thế nào, cũng không thể suy đoán ra huyền bí của Tân Vũ. Tân Vũ có bí mật gì, không nằm trong những thông tin hắn đã biết, cũng không thể phỏng đoán ra. Bất quá, ta thật sự hiểu rõ nguy cơ của họ, hoặc của ngươi và ta. Nguy cơ gì? Nguy hiểm sinh tử. Khi ngươi trải chân đạo, đã đến nơi nào? Ngụy Ương nhìn Trùng, hy vọng đối phương phát họa ra hướng đi chân đạo của hắn trên tinh đồ hư không. Đối với điều này, trùng không chút do dự, trực tiếp vung tay, một chân đạo đen nhánh, từ bí cảnh của cây, chỉ thẳng vào phạm vi khu vực của chiếu sáng. Bất quá, trên tinh đồ hư không này, nó chỉ lớn bằng bàn tay, khiến hắn có chút xấu hổ, quá ngắn, ngay cả chân đạo của cây cũng không thể so sánh. Khỏi phải lúng túng như vậy, chân đạo của ngươi cũng không nhỏ hơn cây bao nhiêu. Ngụy Ương mỉm cười, thấy rõ nội tâm của trùng, an ủi hắn một câu. Ai, so không được. Trùng lắc đầu, cho rằng Ngụy Ương chỉ an ủi hắn mà thôi. Hắn dứt khoát thừa nhận, so không được thì so không được, ai bảo thời gian chứng đạo của hắn kém xa họ. Ta không an ủi ngươi. Ngươi biết chân đạo của ta từng đến biên giới hư không này, nhưng theo tinh đồ hư không này, điểm cuối cùng chân đạo của ta cũng ở khu vực mà U Huỳnh chưởng khống, ngay tại chỗ này. Tương đương với khu vực đuôi rồng của U Huỳnh, nhưng lại không phải khu vực U Huỳnh bao trùm. Ngụy Ương đánh dấu chân đạo này, vượt xa chân đạo của trùng gấp trăm lần. Nhưng trùng chú ý không phải chân đạo của Ngụy Ương, mà là lời Ngụy Ương nói, khu vực mà Ngụy Ương chỉ hướng. Chân đạo của Ngụy Ương trải đến biên giới, đó là biên giới hư không. Nhưng theo tinh đồ hư không mà đụng cho, vô ý ở giữa, có một khu vực biến mất không thấy gì nữa. Đúng, chính là biến mất không thấy gì nữa. Khu vực này tương đương với một phần của chiếu sáng, một phần của U Huỳnh. Khu vực không gian này, rốt cuộc đã biến mất như thế nào? Không chỉ khiến tinh quang trong lỗ sâu đục lấp lánh, trong lòng không thể thừa nhận suy đoán này. Sao lại như vậy? Rốt cuộc là hư không héo rút, hay độn cố ý cho chúng ta một phần tinh đồ hư không giả? Không giả được, có lẽ đó là thật. Mà chỗ biên giới chân đạo của ta, dù phía trước không còn đường có thể thực hiện, nhưng ta phát giác được phía trước tản mát ra năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, dường như một phương tinh không vỡ nát. Bởi vậy có thể suy đoán, tinh đồ hư không này không giả. Như suy đoán của ngươi, hư không đích xác đang sụp đổ. Ông! Trùng chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Hư không vỡ nát. Rốt cuộc là do đâu mà ra? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tân Vũ cuối cùng sẽ đến điểm cuối cùng của hư không vỡ nát. Vậy tất cả mọi người đều sẽ đi vào tử vong. Quy 1A chương 1468A chưởng ván người 8. Vì sao lại sụp đổ? Có phải vì chiếu sáng và U Huỳnh thu lấy quá nhiều năng lượng, khiến hư không héo rút? Hay vì cái lồng giam này vốn dĩ phải như vậy, nằm trong tính toán của Thái Nguyên? Trùng không biết nguyên nhân, nhưng có thể hiểu vì sao đục, kẻ trung thành tuyệt đối với Thái Nguyên, lại lén lút tư địch. Chẳng ai muốn nhìn thấy sự diệt vong, huống chi là chờ đợi cái chết trong hàng vạn năm, không ngừng chứng kiến tử vong giáng xuống. Nỗi thống khổ ấy, người thường khó lòng thấu hiểu. Trùng, ngươi thử dung hợp với quy tắc của Tân Vũ đi. Cái gì? Thử xem, ta chợt nảy ra một ý, muốn xác định một chút. Ngươi cứ thử đi. Dù không muốn dung hợp với Tân Vũ, Trùng vẫn làm theo lời Ngụy Ương, thi triển chân đạo để thử dung hợp. Oanh! Phốc! Sao lại thế này? May mà Ngụy Ương ra tay nhanh chóng, dường như đã chuẩn bị trước. Hắn phất tay thao túng quy tắc, khiến khí tức uy áp ngập trời tan biến. Nếu không, chân đạo của Trùng có lẽ đã sụp đổ dưới uy áp này, hoặc mang thương tích không thể chữa lành. Quả nhiên là vậy. Xem ra ta phải gặp U Huỳnh một lần. Ngụy Ương chống cằm, nhìn bầu trời trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười chế nhạo, khiến người ta cảm thấy khó lường. Không biết cả này đã phát hiện ra bí mật gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi chứng đạo nguyên thủy chi cảnh thần linh trong hư không, không được Tân Vũ dung nạp. Quy tắc khác biệt, tương hỗ vi phạm, tự nhiên không thể dung hợp. Giờ thì ta có thể suy đoán ra một vài thông tin. Có lẽ những nguyên thủy thần linh đó căn bản không thể dung hợp với Tân Vũ. Điều họ chờ đợi là Tân Vũ hoàn thiện, đến lúc đó hái trái ngọt, bổ sung thực lực, để đạp phá hư không mà đi. Thấy Trùng vẫn còn vẻ nghi hoặc, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, lộ vẻ đắng chát, chậm rãi nói, nghe nói trắng ra, Tân Vũ giống như một trái cây, thông vệ hư không xung quanh, hình thành một loại quy tắc đặc hữu, không dùng được cho những nguyên thủy thần linh. Mà độ đậm đặc của trái cây này có thể làm nổ tung hư không này, tạo ra một khe hở. Đến lúc đó, họ có thể thoát khỏi tử cục này. Nói đến đây, Ngụy Ương lại nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trùng cũng trợn mắt, không ngờ Tân Vũ lại có tác dụng như vậy. Nó chỉ là thuốc nổ để họ oanh mở hư không này thôi. Không đúng. Nếu dễ dàng như vậy, sao họ không liên thủ? Không đúng. Trùng chợt lóe lên linh quang, phủ nhận lời Ngụy Ương. Nếu thật như lời Ngụy Ương, chẳng phải Tân Vũ đã có thể hái được rồi sao? Vì sao những người kia vẫn chờ đợi? Chờ đợi gì? Chưa đến lúc. Họ đang chờ ta. Ngụy Ương nói với vẻ bất đắc dĩ. Giờ hắn đã thực sự hiểu vì sao Độ muốn mượn miệng Trùng để nói cho hắn một vài mật tân về hư không. Những mật tân này có lẽ có chỗ không đúng, nhưng phần lớn vẫn rất chân thực, có thể giúp Ngụy Ương dần dần tìm ra mạch suy nghĩ, từ đó cẩn thận thăm dò, tìm ra bản chất sự việc. Chờ ngươi. Ta chính là trái cây ấy, là trái cây sinh ra từ Tân Vũ. Chỉ cần ta chứng đạo thần vương, họ đương nhiên phải diệt, không, có lẽ là thần phục. Thần phục với trái tim của Tân Vũ. Hư không này chính là Tân Vũ. Ngụy Ương chỉ tay vào khu vực Tân Vũ, thúc đẩy nó chậm rãi khuếch trương ra bên ngoài. Chịu trận đầu tiên là ba bí cảnh của tổ, đục, độn, sau đó từ từ khuếch trương ra, không ngừng thôn phệ các bí cảnh, cuối cùng giáp giới với khu vực mà chiếu sáng và u hình kiểm soát, tạo thế chân vạc. Không, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hải trên bầu trời cao bắt đầu xoay tròn. Đầu tiên là khu vực của chiếu sáng, ngay sau đó là khu vực của u hình. Cả hai không ngừng xoay tròn, như hai con cá âm dương, vây quanh điểm trung tâm của Tân Vũ, tương hỗ đuổi bắt. Đây là một cảm giác minh ngộ lập tức quanh quẩn trong lòng Trùng. Khoảnh khắc này, sự minh ngộ về chân đạo khiến thực lực của hắn tăng lên. Dù không nhiều, nhưng thực lực đích xác đã tăng trưởng, có thể sánh ngang với thực lực của cây. Hiểu chưa? Ngụy Ương vung tay, toàn bộ tinh đồ hư không trên bầu trời hóa thành thái độ ban đầu. Khoảnh khắc đó lóe lên, giúp Trùng thấy rõ chân đạo của mọi người. Chân đạo của mọi người đang dây dưa với nhau. Chân đạo của một số người dường như trời sinh đã là phụ thuộc của những cường giả kia. Chân đạo của một số người thì bám vào tả hữu của Tân Vũ, dường như cung cấp năng lượng cần thiết cho Tân Vũ. Giờ khắc này, không cần Ngụy Ương nói rõ, Trùng đã hiểu. Địa vị của Tân Vũ, đối với những kẻ không muốn từ bỏ việc cướp đoạt, cũng như hư không sụp đổ, đều là một nơi chết chóc. Còn đối với những cường giả nguyện ý thần phục nó, nguyện ý dung nhập vào Tân Vũ chính là một phương cõi yên vui. Làm thế nào để dung hợp với Tân Vũ? Ngụy Ương cuối cùng muốn trở thành vương của Tân Vũ. Trùng đã quyết tâm, muốn cùng Ngụy Ương sóng vai chiến đấu. Vậy khi nào thì dung hợp với Tân Vũ? Đã thần phục Ngụy Ương, đối với hắn cũng không khác gì nhau. Vì vậy, Trùng trực tiếp mở miệng, cho thấy tấm lòng của mình, lựa chọn đứng về phía ai. Còn độn. Chỗ dựa chó má. E rằng khi Tân Vũ muốn khuếch trương, kẻ đầu tiên phải đối mặt chính là họ. Ba vị chủ nhân bí cảnh mạnh nhất chính là chướng ngại vật cho sự khuếch trương của Tân Vũ. Đã là chướng ngại vật, thì có chỗ dựa nào mà nói. Chỉ có tự chiến mà thôi. Không vội, ngươi cứ trở về bí cảnh của cây đi. Hiện tại chưa cần ngươi dung hợp với Tân Vũ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ngụy Ương không biết tâm ý của Trùng sao? Biết chứ, biết đến rõ ràng. Hai người cùng là ám thủ mà Thái Nguyên bố trí, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Thậm chí, mọi người đều biết Trùng có thể phục sinh là do Ngụy Ương. Nhưng họ chỉ chưa từng biết, khí linh tiểu thiên từng là tàn hồn của Trùng. Và tàn hồn này đã đi theo Ngụy Ương ngay từ khi hắn xuất hiện. Không ai biết bí mật giữa hai người, chỉ có cây. Nhưng cây sẽ đề cập với người ngoài sao? Sẽ không. Vì vậy, trừ ba người này, ai cũng không biết quan hệ của họ. Tin tưởng. Nếu Ngụy Ương không tin Trùng, thì còn có ai có thể tin? Dù Mộng Giao Cầm, Annie đều là phân thân, liệu sau lưng họ có ai châm dầu vào lửa? Từ khi đến thế giới này, Ngụy Ương đã là một quân cờ minh, thu hút ánh mắt của mọi người vào mình. Còn Trùng thì là ám kỳ, một đạo ám kỳ không biết tương lai sẽ biến ảo ra sao. Vì vậy, sự an toàn của Trùng quan trọng hơn Ngụy Ương nhiều. Oán hận ư? Không, Ngụy Ương không hề oán hận. Đối với Thái Nguyên khó hiểu, thật không thể nảy sinh oán hận. Vốn dĩ, hắn cảm thấy sâu sắc bất mãn vì đột nhiên đến thế giới này, nhưng giờ nghĩ lại, đó chỉ là mệnh số. Nếu hắn không đến, cuối cùng cũng hóa thành một hạt bụi trong vũ trụ, tan biến vào hư vô. Quy 1A chương 1469A chưởng ván người chính. Thật sự không cần sao? Lời nói có thể không lọt tai, nhưng Trùng vẫn cảm nhận được tâm ý bảo vệ của Ngụy Ương. Hắn không phải kẻ không biết tốt xấu, hiểu rõ thiện ý của Ngụy Ương, biết rõ thực lực không đủ nhưng vẫn muốn giúp Ngụy Ương chia sẻ chút áp lực. Không cần, có lẽ ở chỗ u hình, ta có thể tìm kiếm chút mật tân, giải đáp nghi hoặc. Thế giới kia? Không sai, có lẽ liên quan đến bọn họ, không đơn giản là lực lượng Thái Nguyên tạo thành kết quả. Ngụy Ương biết chuyện này không thể giấu được Trùng, cũng không muốn giấu giếm, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía hư không, rơi vào đại đạo u hình và chiếu sáng, âm thầm tự hỏi, phương hư không này rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao các ngươi lại canh giữ, trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng như vậy, cũng chưa từng chọn rời đi? Thật sự không thể rời đi sao? Khi nào đi? Không vội, chính vị nguyên thủy thần linh của Tân Vũ vẫn phải ra tay. Vốn có chút xem trọng một số hạt giống, nhưng giờ xem ra, đều là quân cờ của người ta. Muốn để bọn họ phù hợp với Tân Vũ, e rằng còn phải chặt đứt một số liên lụy. Đã đưa tay đến dưới mí mắt ta, vậy nên có giác ngộ bị chặt móng vuốt, nếu không sao dám mạo hiểm như vậy. Khóe miệng Ngụy Ương nở một nụ cười lạnh, nhìn lên quần hùng thiên giới, không ngừng củng cố thực lực bản thân. Hiển nhiên, họ muốn tận dụng thời gian bình tĩnh này để xung kích cảnh giới cao hơn, đặt chân lên cửu trùng. Bất quá, sắc mặt một số người thật sự khó coi, khiến Ngụy Ương nhìn thấy cũng chán ghét. Nếu không ra tay thì thôi, đã vậy thì chặt đứt những âm mưu phía sau, giải phóng một số người, xem họ lựa chọn thế nào. Trong thiên giới, Triệu Công Minh vẫn xuất lĩnh đệ tử Tam giáo, khai đàn truyền đạo, giảng đạo thiên giới. Đây là căn bản của Tam giáo, không ai được phép ngăn cản. Yêu Sư Tông, không nghi ngờ gì là địch nhân của Tam giáo, chia sẻ khí vận truyền đạo. Điểm này là sự thật không thể chối cãi, thế tranh giữa một giáo một tông càng thêm rõ ràng. Yêu sư tông không nghi ngờ gì là yếu thế hơn, vừa mới đặt chân ở thiên giới, tông môn chưa từng hưng thịnh, đã bị đệ tử tam giáo căm thù. Đệ tử tam giáo không ai muốn thấy đối phương có nhiều đệ tử, dẫn đến tài nguyên tu luyện, thậm chí khí vận bị chia cắt. Thanh Liên Hà, Diệp Bạch, Củ Sen, tam giáo vốn là một nhà. Ban đầu, tam giáo tranh đấu lẫn nhau, nhưng giờ hòa là một thể, lại càng coi người ngoài là địch. Trong số đó, nổi bật nhất là Tam Tiêu. Dù là giáo chủ Triệu Công Minh cũng khó mà thay đổi suy nghĩ của các nàng. Hàng Linh, dù đã tổ kiến yêu sư tông, nhưng vì phàm trần và thiên giới cách xa nhau, những đệ tử chưa từng chứng đạo chí cao cảnh không thể đặt chân lên con đường thăng tiên, đến thiên giới. Điều này khiến cho yêu sư tông to lớn vàng là cường giả từ các thế giới khác. Kết quả là, chúng nhân đạo pháp không đồng nhất, đạo tâm không đủ, con đường tu đạo hỗn loạn, không có quy tắc thống nhất, khiến yêu sư tông càng thêm hỗn loạn. Hiện tại, ở yêu sư tông, những cường giả ẩn mình dưới Hàng Linh đều làm theo ý mình, chiếm cứ một vùng phúc địa động thiên. Mục đích của họ chỉ là vì danh tiếng của yêu sư tông, bảo đảm an toàn cho họ, từ đó mưu đoạt lợi ích cá nhân. Tam Hoàng Cung nằm ở trung ương khu vực của Ngọc Đế, nhưng Tam Hoàng khéo léo tránh né việc tranh giành với Ngọc Hoàng, chọn một vùng đất hẻo lánh, không thuộc quản hạt của Ngọc Hoàng, cũng không đụng chạm với tứ đế khác ở thiên giới Chi Uyên. Nếu nói thiên giới Chi Uyên có chút liên quan đến Ngụy Ương, vì ngày đó Ngụy Ương xuất thủ trong trận chiến với U Huỳnh, bị Chiếu Sáng đánh một kích, rơi xuống đại lục Tân Vũ. Thiên giới Chi Uyên chính là khu vực hắn rơi xuống từ thiên giới. Dù cuối cùng không gian tự động khép lại, khôi phục nguyên trạng, nhưng vẫn lưu lại một vòng vết tích, cho thấy rõ ràng Ngụy Ương đã phải chịu công kích nghiêm trọng đến mức nào. Vực sâu hình thành tự nhiên này là căn bản mà Tam Hoàng đặt chân. Bốn phía phát ra khí tức hỗn loạn nồng đậm. Dù có chút hoang vắng, nhưng đối với Tam Hoàng mà nói, nơi này đúng là cõi cực lạc, một phương phúc địa không bị ngoại giới ảnh hưởng. Thiên giới Chi Uyên, bốn phía năng lượng hỗn loạn, nhưng khi tiến vào bên trong, lại có vô số năng lượng dồi dào, có thể cung cấp cho họ tu luyện. Vực sâu này trải dài theo hướng bắc nam, nối thẳng Bắc Phương Thiên Đình và Nam Phương Thiên Đình, bao trùm cả Trung Ương Thiên Đình, dùng nó làm ranh giới giữa Đông Phương Thiên Đình và Trung Ương Thiên Đình. Còn một đầu vực sâu khác thì hướng về phía tây từ đại lục Nam Phương, rơi vào đông đoạn của Tây Phương Thiên Đình. Có thể nói, diện tích của thiên giới Chi Uyên gần như bằng một nửa thiên giới, kết nối Nam Phương Thiên Đình. Tam Hoàng coi đây là đại bản doanh. Dù nhìn như không tranh giành lợi ích với Ngũ Đế, nhưng đối mặt với vị trí tuyệt hảo như vậy, ai cũng không dám buông bỏ. Ngũ Đế đều có suy nghĩ này, nhưng đối với lựa chọn của Tam Hoàng, họ cũng vui vẻ. Dù sao, Tam Hoàng đã biểu lộ ra không muốn tranh hùng với họ. Nếu họ làm quá phận, nhất định sẽ bị Tam Hoàng cầm tù trong một phương thiên đình trông giữ. Chớ nói đến việc thanh danh của họ không dễ nghe, chính là Tam Hoàng cũng không chịu cúi đầu, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Hiện tại, dù là Tân Vũ hay thiên giới, rất vất vả mới hướng tới bình tĩnh. Ngũ Đế cũng cần một khoảng thời gian để ổn định Nam Phương Thiên Đình, từ đó triệt để nắm giữ quyền lực, nơi nào có công phu cùng Tam Hoàng tranh đấu. Huống hồ, Tam Hoàng chính là chân trần, còn sợ họ mang giày không thành. Cho nên, không muốn khơi mào trận chiến này, vậy chỉ có thể bỏ mặc, để Tam Hoàng sự tình lại sau cùng giải quyết. Bây giờ, điều khiến Ngũ Đế cảm thấy đau đầu nhất là 18 vị thánh địa chi chủ. Những người này vốn nên trở về thánh cảnh, nhưng sau khi giúp họ xuất thủ chém giết, 18 người này chưa từng rời đi, khiến người nhìn không thấu tâm tư của họ. Một mặt, Mộng Giao Cầm và Hàng Linh đấu túi bụi. Hai nữ càng khiến Câu Trần Đại Đế của Tây Phương rất đau đầu, thậm chí đến cuối cùng, dứt khoát mở một vùng không gian, cung cấp hai nữ dùng cho tranh đấu, còn bị chúng thần tiên gọi đùa là thần nữ tranh phong chi địa, có thể thấy Câu Trần đau đầu đến mức nào. Còn kiếm hiệp khách thì tung hoành thiên giới, không thu đồ đệ, cũng không thành lập tông môn thế lực. Nhưng mỗi khi gặp kẻ làm ác, không bị quan viên thiên đình trừng phạt, hắn sẽ ra tay một kiếm chém giết. Kết quả như vậy khiến vô số quan viên thiên thần nhao nhao thượng tấu, ngôn ngữ một chút không nên vì chết tội danh, cũng rơi người thủ hai phần có quả, khiến không ít chúng sinh dưới thiên đình cảm thấy hoảng sợ sợ sợ, nhìn thấy kiếm hiệp khách như tránh né tai thần, không đợi hắn đến liền sẽ thả người rời đi. Các thánh chủ khác cũng vậy, nếu không chiếm cứ một phương, cướp đoạt chút thiên tài địa bảo, thì cũng cùng thiên thần tranh đấu, đánh túi bụi. Nếu nói Ngũ Đế không thể thông dong chưởng khống quyền lực thiên đình, chấn nhiếp bốn phương thiên đình, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ loạn vì đó nâng. Quy 1A chương 1470A trở mặt thành thù một. Hành động gây chuyện thị phi khắp nơi của họ chỉ nhằm mục đích tạo thêm phiền toái cho Ngũ Phương Thiên Đình, từ đó tranh đoạt khí vận mà Thiên Đình đang chiếm giữ. Cách làm này quả thực rất khó coi. Huống hồ, Ngũ Phương Thiên Đình là do chính Ngụy Ương gây dựng. Dù Tam Hoàng có ý định tranh đoạt khí vận, cũng chỉ dám âm thầm mưu đồ, chứ không dám công khai tranh giành như vậy. Trong số 18 người mang thiên mệnh, trừ Mộng Giao Cầm ra, dù quan hệ với Ngụy Ương không lớn, nhưng dù sao cũng là môn đồ của hắn. Giờ đây, khi Ngụy Ương chân thân đã xuất hiện ở Tam Giới Tân Vũ, mà vẫn không thể chấn nhiếp được họ, ngược lại khiến họ làm tới càng thêm trầm trọng. Hành vi này quả thực không phải là hành động mà một môn đồ nên có, khiến Ngụy Ương làm sao không tức giận. Vậy ta đi trước đây. Trùng khẽ gật đầu, trực tiếp rời đi. Tân Vũ dưới mắt chính là đại bản doanh của Ngụy Ương, nếu không dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối sẽ bất lợi cho hắn. Chỉ cần triệt để nắm giữ Tân Vũ, mới có thể đối kháng với Chiếu Sáng, U Huỳnh, hoặc là ba người tổ, Đục, Độn. Cho nên, Tân Vũ đối với Ngụy Ương quả thực hết sức quan trọng. Đợi đã, mang Thanh Phật, Chí, La Thanh ra ngoài đi. Để bọn họ rời khỏi cây bí cảnh. Còn Sinh? Sinh không vội. Nàng khác với ba người kia. Một khi xuất hiện trong hư không, sẽ bị U Huỳnh phát hiện. Hơn nữa, ta cần nàng dẫn đường, đi tìm chân thân của U Huỳnh, nếu không e rằng khó mà tìm được tung tích của đối phương. Có thể liên hệ đến phân thân của U Huỳnh, chẳng lẽ không đơn giản hơn sao? Hối Hận Vũ rời khỏi U Huỳnh, chỉ là một đạo phân thân của bản thể U Huỳnh mà thôi. Đây cũng là điều mà Ngụy Ương không ngờ tới. Không ngờ rằng nơi ẩn thân của U Huỳnh không phải là ở Tân Vũ. Thật không biết gia hỏa này nghĩ gì. Lại sợ bị bại lộ bản thể như vậy sao? Phân thân. Phân thân ngược lại là một lối thoát, bất quá dù phân thân bị U Huỳnh khống chế, nhưng vẫn còn chút không ổn. Được. Trùng thấy Ngụy Ương đã có tính toán, dù lo lắng cho sự an toàn của hắn, không biết U Huỳnh có thể sẽ tràn ngập địch ý, đến lúc đó gây ra kết quả không hay. Nhưng Ngụy Ương đã có dự định, tự nhiên cũng có át chủ bài để tự vệ, hẳn là nhất định có phương pháp thoát thân, cho nên Trùng cũng không cần quá lo lắng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trùng gật đầu rồi dẫn Phật rời đi, biến mất trong Tân Vũ. Không ai biết rằng, ngay khi Ngụy Ương trở về Tân Vũ, đã mở ra một đoạn thông đạo liên kết bí cảnh với cây. Tương tự, nếu Ngụy Ương có thể ra tay, dựng một thông đạo kết nối cây bí cảnh, vậy những chủ nhân bí cảnh khác thì sao? Khi Ngụy Ương chưa dung hợp quy tắc Tân Vũ, chỉ sợ đã dựng sẵn từng đầu thông đạo kết nối các nơi của Tân Vũ. Bây giờ, 18 vị thánh chủ lại hoạt động mạnh mẽ như vậy, trong mơ hồ là vì tranh đoạt khí vận, tranh đoạt thiên giới, thậm chí là khí vận của Tân Vũ. Không cần nghĩ, Ngụy Ương cũng biết nhất định là có kẻ đứng sau giật dây, muốn giám sát Tân Vũ, ủng hộ bọn họ dung hợp quy tắc Tân Vũ, trở thành một trong những chúa tể trưởng khống Tân Vũ. Trùng đi rồi, Ngụy Ương thì trực tiếp giáng lâm xuống một thánh địa. Vẫn là một màn quen thuộc, nhưng bây giờ Ngụy Ương đứng dưới gốc cây cổ thụ thương thiên này, lại cảm thấy xa lạ đến vậy. Ở trong thiên giới, Mộng Giao Cầm đang giao chiến với Hàng Linh cũng khẽ giật mình, trên mặt thoáng do dự, quay người rời khỏi không gian này, hóa thành lưu quang bay thẳng về thánh địa. Cùng lúc đó, 17 vị thánh địa chi chủ khác cũng bộc phát hàn mang trong mắt, nhìn theo Mộng Giao Cầm rời đi, từng bước theo sát phía sau, hiển nhiên là nhắm vào Ngụy Ương mà tới. Cúc, đừng theo ta. Chuyện này sư mẫu. Cúc, ta lặp lại lần nữa, ta không phải sư mẫu của các ngươi. Sư mẫu của các ngươi đã sớm chết rồi, bởi vì các ngươi làm loạn, dẫn đến ta không thể thoát thân, cho nên nàng đã chết từ lâu rồi. Lúc này, đứng trước thần một thánh địa, Mộng Giao Cầm như gà mẹ che chở con, trừng mắt lạnh lùng nhìn 17 người kia, dường như chỉ cần đối phương tiến lên một bước, Mộng Giao Cầm tuyệt đối sẽ ra tay đánh một trận, không hề do dự. Ai, cần gì chứ? Ta cũng khó mà chưởng khống vận mệnh của mình. Vu Ma Nhi, ngươi vốn là... Cúc, các ngươi dám bước chân vào thánh địa của ta liền ra tay chém giết các ngươi. Chắc hẳn giết mấy con chó, chủ nhân sau lưng các ngươi cũng sẽ không quá làm khó ta. Đều là các ngươi tự tìm kết quả, đừng oán ta ra tay đánh các ngươi. Nói xong, Mộng Giao Cầm quay người đi vào trong thánh địa, hoàn toàn không để ý đến kiếm hiệp khách và những người khác ở phía sau. Khiến 17 vị thánh địa chi chủ nhìn nhau, trong nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Dù bọn họ tiến vào thần một thánh địa, cũng có thể đánh một trận với Mộng Giao Cầm, nhưng mơ hồ đoán ra Ngụy Ương đã đến trong thánh địa, bọn họ không có chút nắm chắc nào có thể đối địch. Nếu Mộng Giao Cầm đứng về phía họ thì còn đỡ, nếu không thì kết quả khó mà đoán trước. Chờ xem, vị kia phía sau nàng chắc hẳn cũng nên lộ diện rồi, nếu không, hừ hừ. Kiếm hiệp khách lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến những chủ nhân phía sau họ sẽ xuất hiện, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, đối với Ngụy Ương cũng có một tia ấy nấy, dù sao họ xuất thân từ môn hạ của Ngụy Ương, cũng coi như có quan hệ với Ngụy Ương. Đã từng, bọn họ vốn cho rằng mình là quân cờ của Thái Nguyên, đã từng đối địch với Ngụy Ương một lần, nhưng hôm nay họ mới biết, họ là quân cờ Thái Nguyên gì chứ? Chỉ là quân cờ của những con chuột ẩn nấp trong bóng tối, không dám tùy tiện ló đầu ra, vốn là để chưởng khống Tân Vũ, vì bọn họ thắng được một tia sinh cơ mà thôi. Ngươi đến rồi. Đến xem ngươi. Ngụy Ương phát giác khí tức quen thuộc phía sau lưng, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Nụ cười khổ này khiến Mộng Giao Cầm phía sau lưng cũng đau lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Xem ta. Ha ha, xem cái gì? Xem vì sao ta tuyệt tình như vậy? Xem vì sao ta muốn đối địch với ngươi? Ngụy Ương, ngươi đã dung hợp quy tắc Tân Vũ, vì sao không thể tà nhẫn hơn một chút? Đối với bản thân tà nhẫn một chút, đối với địch nhân tà nhẫn một chút, đối với thân hữu và đồ đệ của ngươi cũng tà nhẫn một chút. Lời nói mang theo chất vấn từ miệng Mộng Giao Cầm thốt ra, khiến Ngụy Ương cũng cảm nhận được nội tâm của đối phương không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Người yêu ngày xưa, giờ lại hóa thành địch bạn, thật sự là kết quả mà Ngụy Ương chưa từng dự liệu. Nếu biết trước sẽ có cục diện như ngày hôm nay, Ngụy Ương thậm chí đã hối hận vì sao lúc trước không manh phá Tân Vũ, mang nàng cùng nhau rời đi. Cái gì cẩu thí thiên mệnh, cái gì cẩu thí duyên phận? Chỉ cần đối phương ở bên cạnh hắn, dù cho cùng đầy trời thần ma là địch, thì sao chứ? Nếu ta có thể làm được điều đó, ta vẫn là ta sao? Ta vẫn là Ngụy Ương mà nàng đã từng yêu sao? Một câu của Ngụy Ương khiến nước mắt trong mắt Mộng Dao Cầm tuôn trào. Nàng thật sự muốn nhào vào vòng tay của đối phương, dùng vạt áo của đối phương lau khô nước mắt, nhưng không thể. Quy 1A chương 1471A, trở mặt thành thù 2. Hừ, chính vì ngươi không đủ tà nhẫn, quá nhân từ, nên Tân Vũ mới hỗn loạn đến vậy, khiến vô số cường giả lén lút thao túng mọi thứ trong bóng tối. Ngươi thật sự cho rằng làm vậy là vì chúng sinh sao? Vì chúng ta sao? Vì yêu sư tông, vì những đồ đệ ngươi đã bồi dưỡng sao? Ha ha, chẳng lẽ không biết chính sự nhân từ và do dự của ngươi đã khiến ngươi tiến bộ quá chậm sao? Bọn họ, và cả chúng ta, đều trở thành gánh nặng, thành chướng ngại vật cản bước tiến của ngươi. Như vậy thì, ngươi lấy gì để đấu lại bọn họ? Chúng ta, bọn họ đều là ràng buộc trong lòng ngươi, là con cờ mà kẻ địch có thể dùng để uy hiếp, để áp chế quyền lực của ngươi. Ngươi bảo vệ được một người, lẽ nào bảo vệ được tất cả mọi người sao? Ngươi thật sự có năng lực đó ư? Những lời này khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày, hồi lâu không thể phản bác. Hắn căn bản không cách nào phản bác. Cục diện hiện tại, dù có những thần linh nguyên thủy kia trà trộn vào khiến tình hình thêm hỗn loạn, nhưng một phần nhỏ nguyên nhân vẫn là do hắn. Kế hoạch hắn đặt ra xuất hiện sơ hở, để rồi sơ hở đó bị khuếch đại, dẫn đến tình thế ngày hôm nay. Mộng Dao Cầm nói không sai, vẫn là hắn không nỡ buông bỏ bọn họ, luôn cho rằng họ sẽ thay đổi. Kỳ thực, người cần thay đổi nhất chính là hắn, thay đổi cái lòng tốt bao dung tưởng như tốt đẹp nhưng thực chất lại đáng ghét đó. Sự nhân từ mù quáng chẳng khác nào cha mẹ nuông chiều con cái, cuối cùng lại hại chết chúng. Chính vì trong lòng hắn có quá nhiều ràng buộc, mới trở thành trò cười trong mắt mọi người. Lòng không lạnh, sao có thể tuyệt tình? Không thể tuyệt tình, làm sao đứng trên đỉnh cao, sử dụng quyền lực trong tay? Người đứng trên đỉnh cao không phải ai cũng tuyệt tình, nhưng muốn nắm giữ quy tắc, thống nhất Giang Sơn Cửu Châu, trở thành lãnh tụ của chúng sinh, thì chỉ có thể vì lợi ích của số ít mà hy sinh lợi ích của số đông. Người nắm giữ quyền lực như vậy nhất định phải biết tuyệt tình, phải giỏi khiến bản thân trở nên tuyệt tình. Đạo lý này Ngụy Ương sao lại không hiểu? Nhưng dù hiểu, Ngụy Ương vẫn không muốn thay đổi như vậy, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không muốn nắm giữ quy tắc của Tân Vũ này. Nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt ngày càng băng giá, người phụ nữ đã từng nép vào lòng hắn, dịu dàng an ủi hắn, Ngụy Ương vẫn cảm nhận được sự xa lạ. Người vợ hiền thục ngày xưa yêu hắn tha thiết, mọi chuyện đều lấy hắn làm đầu, đã hoàn toàn biến mất. Mà người gây ra kết cục này không phải là đối phương tuyệt tình, cũng không phải do chủ nhân đứng sau lưng đối phương ngầm uy hiếp, mà chính là hắn. Là hắn đã tự tay hủy đi hạnh phúc giữa hai người. Nếu hắn không gặp rủi ro, nàng đã không thay đổi. Nếu hắn có thể tà nhẫn hơn một chút, mang mẹ con họ rời đi, có lẽ đã không phải là hoàn cảnh ngày hôm nay. Có thể quay đầu lại không? Dù trong lòng vô cùng áy náy, nhưng bảo hắn từ bỏ tất cả hiện tại, từ bỏ những chúng sinh đã chọn đi theo hắn, Ngụy Ương vẫn có chút không nỡ, không thể từ bỏ. Ha ha, quay đầu. Làm sao quay đầu? Quay đầu lại cùng ngươi làm cái kẻ nhân từ đó, sau đó nhìn ngươi ngu xuẩn đi đấu với những thần linh cao cao tại thượng kia. Rồi nhặt xác cho ngươi. Không, là mẹ con ta đều chết hết, đúng không? Kết quả chắc là như vậy, phải không? Những lời này thật sự khiến Ngụy Ương nghẹn họng, há miệng mà không biết nói gì. Đối phương thật sự không tin tưởng hắn đến vậy sao? Không có 5 phần nắm chắc, Ngụy Ương sao lại chọn đấu với họ? Sẽ không, nhưng đối phương có cho hắn cơ hội đó không? Sẽ không. Tất cả đều là ẩn số. Chính vì kết quả không biết trước này mà Ngụy Ương không cách nào trả lời đối phương, càng không biết làm sao khuyên nhủ đối phương quay về bên cạnh mình. Vốn tưởng là kẻ đứng sau uy hiếp Mộng Dao Cầm làm quân cờ, nhưng xem ra bây giờ, chuyện này có lẽ liên quan rất lớn đến chính hắn, cũng là do bản tâm của Mộng Dao Cầm thúc đẩy, khiến nàng đưa ra lựa chọn như vậy. Thật sự không thể quay đầu sao? Quay lại. Nếu nói quay đầu, ta ngược lại muốn hỏi một câu, ngươi có thể quay đầu lại không? Quay đầu đi, từ bỏ bọn họ, chỉ lo cho bản thân mình, giống như ở ngũ hành thế giới vậy. Đừng quan tâm đến chúng sinh, đến đồ đệ làm gì. Tìm một nơi hẻo lánh trốn đi, đợi đến khi hư không diệt vong, chờ hóa thành tro tàn là được. Ít ra còn có thể sống tạm bợ thêm một thời gian, không phải sao? Vẻ mặt đầy mỉa mai khiến Ngụy Ương nhíu chặt mày. Sự châm chọc khiêu khích của Mộng Dao Cầm khiến hắn cũng tràn đầy phẫn nộ. Lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hóa thành vẻ mặt băng lãnh, nhìn người phụ nữ trước mắt, người phụ nữ dường như hắn chưa từng quen biết. Đi đi, sau khi rời đi hôm nay, ngươi và ta chính là tử địch, có ngươi không ta. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể trực tiếp ra tay giết ta, để tránh cuối cùng ta thay thế ngươi, trở thành chủ nhân của Tân Vũ này, chủ nhân duy nhất. Ngươi thật sự muốn làm chủ nhân Tân Vũ đến vậy sao? Nghe lời nói tràn đầy khát vọng của Mộng Dao Cầm, Ngụy Ương do dự hỏi một câu. Đúng vậy, sao nào, ngươi cho ta à? Cho, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Một luồng ánh sáng 7 màu trực tiếp từ cửu trùng thiên hạ xuống, chậm rãi đáp xuống trong thần một thánh địa, lượn lờ trên đỉnh đầu Mộng Dao Cầm, nhưng lại xoay tròn trái phải, không chịu dung hợp vào thân thể nàng. Đây không phải là quy tắc không đồng ý, Khi Phật và những người khác rời đi, xem như đã thoát ly ràng buộc của Tân Vũ, trả lại lực lượng quy tắc cho Tân Vũ tự trưởng khống. Bây giờ chỉ có Ngụy Ương một người dung hợp quy tắc, chính đại quy tắc một lần nữa dung nhập vào thân hắn, hắn có thể dễ dàng trưởng khống quy tắc Tân Vũ. Cho nên, quy tắc Tân Vũ không thể dung hợp vào thân thể Mộng Giao Cầm, chỉ là do đối phương không muốn mà thôi. Nhìn Mộng Giao Cầm mang nụ cười giễu cợt, ánh mắt băng lãnh nhìn mình, Ngụy Ương cũng không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Lực lượng quy tắc Tân Vũ đưa tay là có thể chạm tới, bày ngay trước mắt đối phương, mà đối phương lại trực tiếp từ bỏ. Rốt cuộc đối phương muốn gì? Ngụy Ương thật sự không biết. Thương hại ta sao? Bố thí cho ta à? Hay là cho rằng ta không thể so sánh với ngươi, vĩnh viễn phải ở dưới chân ngươi? Vĩnh viễn không cách nào siêu việt ngươi. Ngụy Ương, ta nói cho ngươi biết, dù ta muốn đoạt lấy vị trí chủ nhân Tân Vũ, cũng không phải do ngươi bố thí, mà là do ta tự tay từng bước tranh đoạt được. Còn nữa, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, chủ nhân sau lưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần đến ngày ta chứng đạo, trưởng khống quy tắc, ngươi chính là bàn đạp để hắn chứng đạo, triệt để hồn phi phách tán. Thiện ý khuyên ngươi một câu, đừng dãy dụa nữa. Nếu biết điều thì hãy rụt đầu làm con rùa đen, tìm một chỗ ẩn thân đi. Đi đi, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Sau này gặp lại, đừng nhắc đến tình xưa nghĩa cũ nữa, đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong mơ, công giả tràng mà thôi. Cầm Nhi, ngươi. Đừng gọi ta là Cầm Nhi. Bây giờ ta chỉ có một cái tên, Vu Ma Nhi, chủ nhân trưởng khống thần một thánh địa. Bất dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn ta đi, ta cảm thấy buồn nôn từ tận đáy lòng. Cút, cút nhanh lên. Nếu còn không cút, hôm nay chính là nơi ngươi và ta tranh hùng. Dù bây giờ ta không địch lại ngươi, nhưng ta có thể tự bạo để làm ngươi bị thương. Nhìn Mộng Giao Cầm tuyệt tình trước mặt, trái tim Ngụy Ương cũng tan nát. Không ngờ lần gặp mặt hôm nay lại biến thành kẻ thù triệt để. Nỗi nhớ nhung trong lòng giờ đây hóa thành hư vô, chỉ còn lại cảm giác hối hận. Quy 1A chương 1472A nên chặt móng vuốt 1. Giữa chốn thiên giới bao la, Ngụy Ương nghẹn ngào nỗi bi thương khó tả. Nước mắt lăn dài trên má, bị gió lạnh thổi tan, chẳng biết rơi về đâu. Trong thánh địa, Mộng Giao Cầm dõi theo bóng lưng Ngụy Ương tức giận rời đi, một lúc lâu sau, không thể kiềm chế được nữa, gục đầu vào thân thần một, lệ tuôn rơi. Tâm tình của hai người, người ngoài khó lòng thấu hiểu. Giữa họ, tình cảm đã cạn. Chưa hẳn. Ngụy Ương vốn trọng tình trọng nghĩa, lẽ nào chỉ vì vài lời của Mộng Giao Cầm mà đánh mất tôn nghiêm? Trong gia đình, tự tôn là gì? Ngụy Ương không biết và cũng chẳng thèm biết. Còn Mộng Giao Cầm cũng chưa chắc đã hết yêu. Vì vô vàn lý do, nàng không thể cùng Ngụy Ương chung đường, lòng nào có thể vô tình. Nhưng cả hai đều biết, nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này chỉ có một, những thần linh trên trời là địch. Bởi vì kẻ địch của họ quá mạnh, mạnh đến mức khiến họ nghẹt thở. Tưởng như tuyệt tình, cắt đứt mối quan hệ, nhưng cả hai đều biết, trái tim họ rất gần, gần đến mức có thể chạm tay. Họ chỉ là vì đối phương mà suy nghĩ, tưởng như là địch, kỳ thực đều đang bảo vệ đối phương, nên mới đưa ra lựa chọn như vậy. Tranh đấu ở thiên giới đã không còn được Ngụy Ương coi trọng. Mang theo nỗi bi thương, hắn trở về Cửu Trùng Thiên, chỉ còn sinh bầu bạn. Sinh, đi thôi. Đây là việc đã định, từ trước khi trùng sinh, Ngụy Ương đã quyết đoán. Thấy Ngụy Ương khôi phục vẻ bình tĩnh, dù trên mặt vẫn còn vương chút bi thương, Sinh không nói gì thêm. Việc gặp U Huỳnh không chỉ là ý của Ngụy Ương, mà U Huỳnh cũng mong mỏi gặp lại hắn, vì vậy đã có người đứng ra làm trung gian liên lạc, hết sức thúc đẩy việc này. Bước vào hư không, Ngụy Ương ngoái đầu nhìn lại Tân Vũ. Giờ đây hắn đã không còn ở Tân Vũ, e rằng những kẻ kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng các bên tranh đấu, muốn phù hợp quy tắc Tân Vũ, phải khiến quân cờ trong tay trở nên mạnh mẽ, từ đó giúp họ chiếm ưu thế. Việc này sớm muộn cũng xảy ra, không phải bây giờ thì cũng sắp tới. Không có cách nào ngăn cản. Việc xảy ra muộn một chút hay sớm một chút cũng chẳng khác biệt gì, khác biệt duy nhất chính là thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, thế lực của hắn còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể cố gắng thuận theo tình hình, mới có thể giành lấy chút hy vọng sống. Sư tôn, người định đi bái phỏng U Huỳnh sao? Ngay khi Ngụy Ương định cùng Sinh rời đi, Hồ Mỹ Nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thấy Hồ Mỹ Nhân mắt phượng liếc xéo, toàn thân tỏa ra khí tức mê hoặc nồng đậm, vẻ mặt Ngụy Ương lộ ra sự băng giá. Hành động này của đối phương không gì hơn là ngăn cản, hẳn là chủ nhân sau lưng Hồ Mỹ Nhân đã không ngồi yên, không, có lẽ là chủ nhân của những bí cảnh khác, phái nàng làm quân tiên phong, đến dò xét hắn. Từ khi Hồ Mỹ Nhân ẩn ý bằng mặt không bằng lòng với hắn, thậm chí còn đóng vai trò người không hòa hợp giữa các thiên mệnh giả, Ngụy Ương càng thêm chán ghét nàng. Bây giờ, đối phương lại đứng trước mặt hắn, muốn ngăn cản bước chân hắn, thật khiến Ngụy Ương hết sức tức giận. Ngay cả kiếm hiệp khách cầm đầu các thiên mệnh giả cũng không dám ngông cuồng như vậy. Dù trên bản chất mối quan hệ của hai bên đã như người xa lạ, nhưng ngoài mặt, hai bên vẫn chưa làm gì quá đáng. Hồ Mỹ Nhân vậy mà công khai không nể mặt, sao có thể khiến Ngụy Ương không bực mình, không giận dữ? Liên quan gì đến ngươi? Hừ, cút đi. Ngụy Ương tỏa ra khí tức chán ghét, Sinh tự nhiên cảm nhận được. Nhìn Hồ Mỹ Nhân ra vẻ phong thái trước mặt, vuốt tóc khoe đường cong, Sinh cũng tràn đầy chán ghét. Dù sao phân thân của nàng đã kết làm đạo lữ với Ngụy Ương, bản thể tuy không có quan hệ gì, nhưng trong mơ hồ cũng tương hỗ ràng buộc. Sinh sao có thể không tức giận? Hừ, chuyện của thầy trò chúng ta, ngươi có tư cách xen vào sao? Oanh! Mạnh, ai cũng không ngờ Hồ Mỹ Nhân lại cường hãn đến vậy, thực lực đã ẩn ẩn tiếp cận thần linh nguyên thủy, đến cả Sinh cũng không sánh bằng. Bất quá đối phương mạnh thì mạnh, vẫn không thể so với Ngụy Ương. Hồ Mỹ Nhân mỉm cười nhìn Ngụy Ương cau mày, trong lòng cũng có phần chắc chắn, nhận định Ngụy Ương sẽ không ra tay với nàng. Ngươi rất mạnh, phải không? Mạnh đến mức không coi ta ra gì, phải không? Ba. Một tiếng bạc tai vang vọng trong hư không. Hồ Mỹ Nhân ôm má phải, không ngờ Ngụy Ương thật sự ra tay với nàng. Chẳng lẽ vị sư tôn không quyết đoán này thật sự đã khai khiếu? Thật sự trở nên khác biệt. Nếu thật sự nhẫn tâm như vậy, hôm nay chỉ sợ đến nhầm, không nên lỗ mãng như thế. Hồ Mỹ Nhân thấy Ngụy Ương đứng trước mặt, mắt đầy sát khí, trong lòng lập tức hối hận. Hối hận vì chút lợi nhỏ mà làm quân tiên phong, đến dò xét Ngụy Ương và mục đích của hắn. Vừa trải qua chuyện của Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương đang kìm nén một bụng tức giận. Nỗi bi thương tràn ngập trong lòng đã đẩy cơn giận của hắn đến gần giới hạn bùng nổ. Bây giờ, Hồ Mỹ Nhân ngông cuồng, lập tức châm ngòi cơn giận trong lòng hắn, khiến hai mắt hắn hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Hồ Mỹ Nhân trước mặt, người luôn tươi cười hiền lành. "Sư tôn, cái đó ta không dám, thật không dám." "Ách." "Không dám à?" Lúc này, Ngụy Ương trực tiếp ra tay, bóp chặt cổ đối phương. Vốn dĩ Ngụy Ương thương cảm đối phương là nữ tử, không muốn làm đối phương quá mất mặt. Vì vậy, trong không gian ngũ hành, Hồ Mỹ Nhân dù có chút khiêu khích, Ngụy Ương phần lớn là coi đó là sự bướng bỉnh của trẻ con, không để trong lòng. Bây giờ xem ra, trong không gian ngũ hành của Thái Nguyên Bí Cảnh, chỉ sợ 18 thiên mệnh giả, không, chính xác hơn là 17 thiên mệnh giả, dù sao cây cột chống phía sau Mộng Giao Cầm khi đó cũng chưa phù hợp bí cảnh, từ đó chứng đạo thần linh nguyên thủy, nên không ai tiếp xúc Mộng Giao Cầm. Còn lại 17 thiên mệnh giả, chỉ sợ đã bắt đầu tiếp xúc với những chủ nhân bí cảnh trong bóng tối. Bọn họ đánh dưới danh nghĩa sứ mệnh Thái Nguyên, sau lưng tranh lợi cho bản thân hoặc cho chủ nhân phía sau. Chỉ có hắn và Mộng Giao Cầm là ngốc nhất, còn cho rằng họ vì sứ mệnh và trách nhiệm. Không. Không dám. Khó khăn lắm mới thốt ra được lời này, Hồ Mỹ Nhân xem như triệt để hoảng sợ. Nàng không ngờ Ngụy Ương lại thật sự nổi giận, thật sự có ý định giết bọn họ. Dù sao bọn họ chính là thiên mệnh giả do Ngụy Ương chỉ định. Thiên mệnh giả là gì? Nhất định là chúa tể một phương Tân Vũ, Ngụy Ương làm sao giết bọn họ? Tuyệt đối sẽ không, việc này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy tắc Tân Vũ, sự yên ổn của Tân Vũ. Tuyệt đối không. Nhưng bàn tay to kia càng lúc càng siết chặt, lúc nào cũng có thể bóp đứt cổ nàng, thậm chí khiến nhục thể của nàng sụp đổ. Sát khí của Ngụy Ương càng lúc càng đậm, khiến sau lưng nàng toàn mồ hôi lạnh, không còn trấn định như trước, triệt để hoảng sợ nhìn Ngụy Ương trước mặt, người từ trước đến nay luôn hiền lành, ấm áp. Quy 1A chương 1473 nên chặt móng vuốt 2. Oanh. Trong chớp mắt, dục thân Hồ Mỹ Nhân tan tành mây khói. Tàn hồn nàng kinh hoàng tột độ nhìn Ngụy Ương, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập vẻ khó tin. Bi kịch này thật sự xảy ra, lại còn giáng xuống trên chính nàng. Sao ngươi lại có thể? Cút. Còn có lần sau, nhất định tru diệt không tha. Phất tay một cái, tàn hồn Hồ Mỹ Nhân bị đầy xuống địa phủ. Ngay sau đó, Ngụy Ương chậm rãi lên tiếng, "Ê Địa Tạng, đưa ả vào lục đạo luân hồi." "Tuân lệnh, thần chủ." Địa Tạng nhìn linh hồn đột ngột xuất hiện trước mặt, kinh ngạc cùng kinh hãi tột độ, khẽ nhíu mày. Nhưng ngay tức khắc, thanh âm Ngụy Ương vang vọng khắp Tân Vũ, khiến Địa Tạng lập tức sáng mắt, vội vàng hướng về phía Thương Khung không người thi lễ, nhanh chóng câu nệ linh hồn trước mắt, vung tay đưa vào luân hồi kính. "Không, không thể." Sư tôn tha ta, tha cho ta đi." Hồ Mỹ Nhân thật sự không ngờ Ngụy Ương lại tuyệt tình đến vậy. Hành động này so với giết nàng còn thống khổ gấp vạn lần. Dù sao chết là hết, nhưng luân hồi chuyển sinh lại ném vào thân phàm phu tục tử, công tu luyện vạn năm xem như uổng phí. Hơn nữa, trên con đường tu luyện, số kẻ thù chết dưới tay nàng không có mấy chục vạn, cũng có vài vạn. Những người này không có thân nhân sao? Thân nhân của họ ở đâu? Chắc chắn là ở giữa thiên giới và phàm trần. Nếu họ nhìn trộm thấy thân chuyển thế của nàng, không có Ngụy Ương che chở, lẽ nào sẽ không hạ độc thủ? Vẫn là một con đường chết. Càng là trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, lại càng treo chọc vô số cường địch. Nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi. Đây chính là lý do những cường giả kia thà tự bạo, cũng không chọn luân hồi chuyển thế. Dù sao ai mà không có cừu địch. Lúc này, Hồ Mỹ Nhân cũng muốn tự bạo. Nhưng năng lượng của nàng đã bị Ngụy Ương tước đoạt, dù muốn tự bạo cũng không thể. Điều này khiến nàng khổ không tả xiết. Trong lòng tràn ngập oán hận đối với Ngụy Ương. "Ngụy Ương, ngươi thật quá độc ác. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành." Biến mất trong luân hồi kính, Hồ Mỹ Nhân, trước khi chết, không hề có ý hối cải, mà còn hung hăng chửi mắng Ngụy Ương. Điều này khiến Ngụy Ương nhíu mày, trong mắt lóe lên sát ý lạnh băng. Nhìn kiếm hiệp khách cùng đám người vội vàng chạy tới, khí tức sát phạt lập tức bao phủ họ, cho thấy nội tâm Ngụy Ương phẫn nộ đến mức nào. Các ngươi cũng muốn tìm chết sao? Sư tôn, bọn ta không dám, chỉ muốn thay Hồ mỹ nhân van xin. Dù sao bọn ta đều xuất thân từ Yêu Sư Tông, dù sao cũng là đồ nhi của sư tôn. Nay đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không cần làm ra chuyện phản sư bội tổ. Việc này không liên quan đến bọn ta cũng không hề hay biết. Kiếm hiệp khách vội vàng quỳ rạp xuống đất, một đám chủ thánh địa cũng vội vàng làm theo. Lúc này, nội tâm bọn họ đều còn hoảng sợ. Không ai từng nghĩ tới, cho dù Hồ mỹ nhân rơi vào luân hồi kính, kẻ đứng sau ủng hộ Hồ mỹ nhân cũng không hề ra tay cứu nàng. Con rơi, đây chính là con rơi hiển nhiên. Vốn bọn họ còn cho rằng mình rất quan trọng. Dù sao mỗi một phương thánh địa đều thông với một phương bí cảnh, cùng chung nhịp thở với chủ nhân phía sau. Bây giờ xem ra, bọn họ cũng không khác gì những quân cờ có thể bỏ qua. Lại là không dám. Ha ha, cút đi. Hôm nay chém giết Hồ mỹ nhân, tạm thời coi như cho các ngươi một lần cảnh cáo. Bất quá, ha ha, muốn ta Ngụy Ương thật đúng là quá nhân từ đến mức các ngươi dám nhìn thẳng vào ta, cho rằng ta là kẻ nhu nhược dễ bắt nạt. Nực cười. Ta Ngụy Ương chỉ kết giao bạn bè, trung thành, hiền tài để che chở. Các ngươi không nằm trong vòng che chở của ta, thậm chí đã trở thành kẻ địch của ta, vậy ta nhân từ để làm gì? Không nên tồn tại. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp biến mất tại chỗ, một bước tiến vào thánh địa của Hồ mỹ nhân. Nhìn động phủ tản mát ra khí tức quỷ dị nồng đậm, lại có một đạo uy áp cực độ, cuồn cuộn hướng Ngụy Ương mà đến, tràn ngập sát khí khiến linh hồn Ngụy Ương rung động. Cút. Hừ. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Hôm nay nên chém thần linh chi địch, coi như kính ta lúc trước, quá khứ của ta. Oanh. Ngụy Ương cưỡng ép chống cự đạo khí thế uy nghiêm này, một bước xông vào trong động. Động phủ ầm ầm sụp đổ. Theo động phủ sụp đổ, thánh địa tan vỡ. Đạo đạo năng lượng nồng đậm, điên cuồng tràn vào Tân Vũ, khiến năng lượng thiên giới trở nên dày đặc, liên đới tam giới Tân Vũ cùng các phương không gian cũng được khuếch trương. Lúc này, Ngụy Ương men theo một thông đạo sắp vỡ nát, một bước đi tới một phương bí cảnh. Nhìn nữ tử yêu dị, đầy lửa giận trước mặt, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Ngươi chính là chủ nhân phía sau Hồ mỹ nhân. Biết rõ còn cố hỏi. Ngụy Ương, ngươi không nên đến bí cảnh của ta. Hừ. Cho dù thực lực ngươi rất mạnh, cũng khó mà đối địch với ta. Nếu ngươi ở trong hư không, ta không thể xuống tay với ngươi. Nhưng bây giờ đến bí cảnh của ta, ta sẽ chứng đạo Tân Vũ, thành tựu thần vương chi vị. Ngươi có thể chết rồi. Thiên địa rung chuyển. Ngụy Ương chỉ cảm thấy bên tai tà âm vang vọng, xuất hiện trong đầu, đều là từng vị nữ tử mặc ít vải, chân trần rơi vào biển hoa, chậm rãi vặn vẹo thân thể, nhảy những vũ điệu dụ hoặc, khiến tâm thần Ngụy Ương không khỏi ý loạn. Thiên ngoại ma âm. Ngụy Ương, người quen thuộc đạo pháp của Hồ mỹ nhân, làm sao không biết đối phương thi triển loại đạo pháp nào? Nhưng dù biết rõ, Ngụy Ương cũng khó có thể chống cự loại thần thông này. Quá mạnh. Đạo pháp của Hồ mỹ nhân, so với thần thông này, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không thể so sánh. Dù tu luyện vạn năm, tâm thần Ngụy Ương đã sớm kiên cố, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, rơi vào ma âm nhiếp hồn của đối phương. Oanh. Một vị mỹ lệ thi ma nữ chậm rãi đi tới bên cạnh Ngụy Ương, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên lồng ngực hắn. Trong chớp mắt, tinh khí thần điên cuồng tuôn ra khỏi thân thể Ngụy Ương, rót vào thân thiên ma nữ. Ngay sau đó, vô số thiên ma nữ xung quanh hóa thành chim tước, điên cuồng lao về phía Ngụy Ương. Có kẻ hóa thành tượng dữ tợn, có kẻ tiếp tục thi triển mị hoặc, có kẻ thì vụng trộm hấp thụ năng lượng của hắn. Mà trong bí cảnh, nữ tử mặt mũi tràn đầy băng hàn, lúc này nét mặt tươi cười bỗng nhiên thông suốt, chậm rãi mở miệng, người không hổ là chủ nhân Tân Vũ, tinh khí thần khổng lồ như vậy, liền có thể để thực lực của ta cao hơn một bước. Nếu chân đạo của ta có thể hấp thu lực lượng chân đạo của đối phương, dù không thể chứng đạo thần vương, cũng có thể cùng ba đại chủ bí cảnh có lực địch. Lúc này, nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, thấy ba đại chủ bí cảnh đang hướng về phía bí cảnh của nàng mà đến, lập tức nhíu mày, biết đối phương nhất định là muốn cứu Ngụy Ương, trực tiếp thi triển chân đạo vần quanh toàn bộ bí cảnh, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để đối phương tiến vào, dù phải khai chiến, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Q1 A chương 1474 A nên chặt móng vuốt 3. Độn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tổ giáng một quyền vào đại trận phòng thủ bí cảnh, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không ngờ ngoài đục và độn, lại có kẻ dám trái lệnh hắn, thậm chí công khai đối địch. Hiện tại, Ngụy Ương không hiểu sao lại tiến vào băng bí cảnh. Với bản tính tuyệt tình của băng, e rằng Ngụy Ương khó mà toàn mạng. Cái này, ta nào biết tiểu tử này sẽ xuất hiện trong hư không, thậm chí đi vào băng bí cảnh. Ta không có thần thông biết trước, ngươi oan cho ta rồi. Bất quá, cũng không loại trừ có kẻ giở trò. Lời ám chỉ của Độn khiến đục trong mắt lóe hàn quang, sát khí tràn ngập, thẳng hướng Độn mà đi. Đương nhiên, đục chỉ là phát tiết một chút mà thôi, không hẳn muốn khai chiến tại chỗ. Dù sao song phương tuy tràn ngập địch ý, nhưng vì uy hiếp từ chiếu sáng và u huỳnh, cả hai chưa chắc dám chém giết lẫn nhau. Đủ rồi, đục. Băng là người của ngươi, ngươi phải biết Ngụy Ương quan trọng thế nào, thậm chí tầm quan trọng của Tân Vũ. Nếu Ngụy Ương bị băng giết chết, thậm chí vì vậy mà sánh ngang chúng ta, đó không phải chuyện tốt. Tổ nhẹ nhàng phất tay, triệt tiêu sát khí của Đục, chất vấn lạnh lùng nhìn Đục, hiển nhiên muốn đối phương cho hắn một lời giải thích. Hừ, ta biết. Oanh. Đục trực tiếp ra tay, lần này khiến trận pháp ngoại vi bí cảnh rung động nhẹ. Dù rất nhỏ, nhưng có thể thấy Đục đã dốc toàn lực. Nếu không, tuyệt đối không có kết quả như vậy. Băng là chủ nhân bí cảnh thuộc mạch của Đục. Bây giờ, Đục toàn lực ra tay, chỉ sợ băng không hề được Đục cho phép. Đương nhiên, cũng không loại trừ hai người giả vờ diễn kịch. Oanh. Lại một tiếng nổ vang, rung động càng lớn. Nhưng vẫn không phá nổi trận pháp bí cảnh. Phải biết trận pháp này liên kết hư không, do Thái Nguyên đích thân thiết lập, dùng để bảo vệ bí cảnh kiên cố. Bây giờ Đục quanh tích, nếu thật sự phá vỡ trận pháp, cũng có nghĩa bí cảnh sắp tan vỡ, hóa thành hư vô trong hư không này. Nhưng Đục quan tâm sao? Bây giờ, Đục tràn ngập lửa giận, hận không thể băng ở ngay trước mắt hắn, để hắn xé thành từng mảnh. Hai người kia cho rằng băng làm vậy là do hắn xúi dục. Nhưng chỉ có hắn hiểu, băng làm vậy, có lẽ vì chính nàng, hoặc do tổ hay độn âm thầm ủng hộ. Nhưng vô luận là băng tự làm, hay nghe theo tổ và độn, kết quả chỉ có một, phản bội hắn. Phản bội là điều Đục không thể chịu đựng nhất. Vì vậy, dù lãng phí chút năng lượng, Đục cũng muốn đích thân tru sát đối phương, để phát tiết lửa giận trong lòng, để trấn nhiếp quần thần dưới trướng. Không sai, những minh hữu của hắn là thần tử của hắn. Bọn họ không nên phản bội hắn. Kết quả của việc phản bội chỉ có tử vong, không có bất kỳ cơ hội nào. Theo Đục toàn lực xuất thủ, công kích ngày càng tăng, băng trong bí cảnh cũng đầy sợ hãi. Lúc này dù nàng chọn từ bỏ, cũng không thể quay đầu lại. Với tính tình của Đục, sao có thể tha thứ cho kẻ phản bội? Nhìn mảnh vỡ trên thương khung, trong lòng băng dâng lên vẻ lo lắng. Vốn định hấp thu khí huyết của Ngụy Ương trước, sau đó thôn phệ bản nguyên, cuối cùng dung hợp đạo pháp chân đạo của đối phương. Dù không thể chứng đạo thần vương, nàng cũng sẽ sánh ngang ba chủ bí cảnh. Bây giờ, Đục lửa giận ngút trời, đã liều lĩnh, toàn lực quanh kích bí cảnh của nàng. Nàng không sợ lực lượng của một mình Đục, mà sợ ba chủ bí cảnh mạnh nhất liên thủ công kích. Nếu vậy, e rằng không thể kiên trì đến khi nàng dung hợp đạo pháp chân đạo, thậm chí không thể thôn phệ bản nguyên linh hồn của Ngụy Ương, trận pháp thủ hộ bí cảnh sẽ vỡ vụn, ngăn cản kế hoạch, ngăn cản cơ duyên chứng đạo của nàng, thậm chí muốn mẫn diệt linh hồn của nàng, khiến nàng vẫn lạc trong hư không này. Đứng trước nguy cơ sinh tử, băng không dám hy vọng xa vời, không dám yêu cầu có thể sánh ngang bọn họ. Mạnh hơn một chút, chỉ cần mạnh hơn một chút là được. Mặc kệ chứng đạo hay không, mặc kệ sánh ngang hay không sánh ngang ba kẻ mạnh nhất, chỉ cần nàng có thể tăng lên một chút, cũng còn cơ hội dưới tay ba người kia, trốn đến khu vực khác, thậm chí có thể đầu nhập chiếu sáng hoặc u hình. Đến lúc đó, chỉ cần Ngụy Ương vừa chết, quy tắc Tân Vũ nhất định hỗn loạn, thậm chí dẫn đến sụp đổ. Các chủ bí cảnh làm sao có thời gian để ý đến nàng, không liên thủ ổn định Tân Vũ mới là lạ. Mà nàng thì có một chút hy vọng sống, có thể chậm rãi luyện hóa chân đạo của Ngụy Ương, khiến thực lực của nàng tăng lên. Nghĩ đến đây, băng không dám chần chờ, trực tiếp phóng thích chân đạo, cuồn cuộn hướng Ngụy Ương mà rơi. Chân đạo hóa thành một thiên ma nữ, biến mất trong thân thể mê ly của Ngụy Ương. Hừ, chờ ngươi đã lâu. Nếu ngươi không phóng thích chân đạo, ta đã nhịn không được muốn đột phá thiên ngoại ma âm của ngươi rồi. Cái gì? Sao lại thế này? Đột phá trong óc Ngụy Ương, nhìn Ngụy Ương như chúa tể, mang theo nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn mình, băng dù bình tĩnh đến đâu, cũng giật mình trước thần thái đó. Không, hắn chỉ là ra vẻ trấn định. Thân thể hắn sắp sụp đổ, linh hồn sao có thể không chịu ảnh hưởng? Hơn nữa, hắn chưa từng đặt chân đến cảnh giới đỉnh phong, thậm chí thời gian tu luyện không bằng ta, sao có thể là đối thủ của ta? Oanh. Nhẹ nhàng phất tay, Ngụy Ương bình tĩnh nhìn đối phương. Những thiên ma nữ xung quanh ầm ầm hóa thành lưu quang. Hàng vạn ảo ảnh thiên ma nữ cứ vậy biến mất trong óc Ngụy Ương. Một màn như vậy khiến băng kinh hãi. Nàng biết Ngụy Ương thực lực không hề kém nàng. Trước kia ngươi cố ý che giấu, lừa gạt ta. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Thiên ngoại ma âm bị Ngụy Ương dễ dàng phá giải, đối phương không hề bị tổn thương. Ngược lại, vì thần thông bị phá, linh hồn băng bị hao tổn. Cứ tiếp tục như vậy, thực lực Ngụy Ương càng cao hơn một bậc. Băng vội vàng muốn rời khỏi bộ não của đối phương, rời khỏi bản nguyên thế giới của hắn. Muộn rồi. Muốn đi. Chẳng phải uổng phí khổ tâm của ta sao? Thấy đối phương vội vàng rời đi, hiển nhiên muốn trốn khỏi khốn cảnh, Ngụy Ương sao có thể để nàng toại nguyện? Từ khi đánh nát nhục thân Hồ Mỹ Nhân, Ngụy Ương đã mưu tính đối phương. Vốn cho rằng khi Hồ Mỹ Nhân rơi vào luân hồi kính, đối phương sẽ xuất thủ cứu giúp. Đến lúc đó, Ngụy Ương có thể liên hợp những người khác, tại U Minh địa phủ chém giết nàng mà không bại lộ thực lực thật sự. Ai ngờ đối phương lại tuyệt tình như vậy, bỏ qua Hồ Mỹ Nhân để bảo toàn mình. Q1A chương 1475A nên chặt móng vuốt 4. Vì vậy, cơn giận trong lòng Ngụy Ương càng dâng cao. Hắn vốn cho rằng khi ở thánh địa bàn tia, đối phương sẽ giao ra quyền kiểm soát. Đến lúc đó, dù Hồ Mỹ Nhân chuyển thế, Ngụy Ương cũng sẽ dạy lại bản tính của nàng, để nàng hiểu rõ sự đáng ghét của thế gian này, sau đó khôi phục thánh địa, một lần nữa trở thành người bảo vệ Tân Vũ. Đúng vậy, 18 bí cảnh vốn là cứ điểm bảo vệ bên ngoài Tân Vũ. Ý định ban đầu của Ngụy Ương là ngăn chặn những kẻ đứng sau nhúng tay vào các cứ điểm của Tân Vũ. Nhưng dù tính toán kỹ lưỡng thế nào, hắn cũng không ngờ 18 vị chủ bí cảnh do chính tay hắn nâng đỡ, trừ Mộng Giao Cầm, đều đã sớm đầu quân cho các vị thần linh nguyên thủy, những kẻ địch mà hắn vốn không hề biết. Ngụy Ương đích thân đến thánh địa với hy vọng thay đổi kết cục đó, nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ quyền kiểm soát thánh địa này, vẫn giữ lại thông đạo kia, hiển nhiên muốn tiếp tục nâng đỡ con cờ trong tay, tái lập bí cảnh này, một lần nữa mưu đoạt vị trí chủ nhân Tân Vũ. Hành động khiêu khích như vậy khiến Ngụy Ương rốt cuộc không thể kiềm chế, không che giấu thực lực thật sự nữa. Hắn trực tiếp xuất hiện trong bí cảnh của đối phương, và ngay khi đặt chân đến, đã giăng sẵn cạm bẫy hiểm ác này để đoạt lấy chân đạo của nàng. Đối phương muốn thôn phệ chân đạo của hắn, hắn nào đâu không muốn thôn phệ chân đạo của đối phương. Hơn nữa bí cảnh này vô cùng huyền diệu, Ngụy Ương sao có thể dễ dàng bỏ qua. Oanh! Một thần tinh ầm vang chặn trước mặt băng. Tinh thể tự ngân nguyệt đó khiến băng lạnh sống lưng, tự khí nồng đậm lập tức cuồn cuộn ập đến. Nàng thậm chí không kịp né tránh, bản nguyên chi lực của linh hồn và sinh mệnh đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không! Sao ngươi lại có thể như vậy? Không, Ngụy Ương, ta thần phục ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi. Tuyệt tình ư? Đó chỉ là đối với kẻ địch mà thôi. Đối với bản thân, băng xưa nay chưa từng tuyệt tình. Việc băng âm thầm điều khiển hồ mỹ nhân chính là vì đoạt lấy quy tắc Tân Vũ. Dù hồ mỹ nhân chết trước thông đạo, dù khi hồ mỹ nhân luân hồi, nàng hoàn toàn có khả năng cứu giúp, trợ giúp hồ mỹ nhân rèn đúc lại nhục thân, nhưng nàng đã không làm vậy. Có thể thấy nàng tuyệt tình đến mức nào. Nhưng dường như nàng không thể tàn nhẫn với chính mình như vậy. Đối mặt với mối đe dọa tử vong, nàng có thể vứt bỏ tôn nghiêm, nguyên tắc, thậm chí dùng cả thân thể làm con bài mặc cả, miễn sao đổi được mạng sống. Nhìn thiên ma nữ trước mặt với vẻ đáng thương, tỏa ra khí tức mị hoặc nồng đậm, ánh mắt Ngụy Ương lại càng thêm lạnh lẽo sát khí. Tuyệt tình ư? Ai mà không có? Ngụy Ương cũng vậy. Thân hữu của Ngụy Ương đều biết, khi còn ở cửu đường thế giới, hắn đối với kẻ địch càng thêm tuyệt tình. Thủ đoạn tà nhẫn đó, ngay cả đạo lữ Mộng Giao Cầm đôi khi cũng phải lên tiếng khuyên can. Bây giờ, đã đứng trên đỉnh cao Tân Vũ, sự tuyệt tình trong lòng Ngụy Ương càng sâu sắc hơn. Đứng trên cao không tránh khỏi cái lạnh, ai biết kẻ địch nào đang ẩn mình trong bóng tối, muốn tiêu diệt hắn. Không phòng bị, không cảnh giác, Ngụy Ương đã sớm chết dưới tay kẻ khác, hóa thành tro bụi của Tân Vũ này. Không nên có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người, đạo lý ngàn năm của tổ tiên, Ngụy Ương sao có thể quên. Nội tâm hắn đã hóa thành khối băng cứng không thể phá vỡ. Chỉ dưới sự ấm áp của thân hữu, Ngụy Ương mới xé bỏ lớp mỹ trang, tỏa ra tình cảm ấm áp. Bây giờ, Ngụy Ương đứng trước mặt băng, còn lạnh lùng, tuyệt tình hơn cả băng. Thủ đoạn mị hoặc, hành động cầu xin tha thứ như vậy, sao có thể khiến Ngụy Ương thay đổi ý định? Không thể. Vậy thì phải chết. Oanh. Chính tinh thể cùng xuất hiện, trong khoảnh khắc tỏa ra tinh huy, tạo thành một con đường tinh thần, ầm vang giáng xuống đỉnh đầu đối phương, điên cuồng hấp thụ bản nguyên chi lực của nàng. Không. Ngươi thật sự tàn nhờ. Quy 1A chương 1476A mới vũ huyền bí 1. Chuyện gì xảy ra? A, sao ngươi lại chạy đến hang ổ của băng rồi? Trùng không biết chuyện trong hư không, thấy băng ngây ngốc đứng đó, cẩn thận xem xét thì phát hiện khí tức hoàn toàn biến mất, không khỏi ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương, trong lòng thầm kinh ngạc, không biết vì sao hai người đột nhiên đánh nhau. Hắn làm sao có thể ngờ được, băng lại muốn thôn phệ chân đạo của Ngụy Ương. Nếu biết, chắc chắn sẽ nói một câu, thì gã này điên rồi sao? Ngụy Ương dùng chân đạo của mình, đúc thành trùng, Phật, Chí, thậm chí La Thanh chứng đạo nguyên thủy thần linh, trong đó trùng một bước lên đến đỉnh phong, ba người còn lại cũng không kém bao nhiêu, hiện tại đang ở bí cảnh của cây, thôn phệ lượng lớn sức sáng tạo, muốn nhất cử đột phá đỉnh phong, khiến chân đạo phù hợp hư không. Chỉ một nửa chân đạo thôi cũng có thể khiến bốn người được lợi lớn như vậy, dựa vào sức một người của băng, muốn chém giết Ngụy Ương, không khác gì kẻ si nói mộng, rõ ràng là tự tìm đường chết. Nuốt chân đạo của nàng. Ngụy Ương chỉ vào băng đã mất sinh mệnh, trực tiếp thúc giục trùng. Hả? Nghe Ngụy Ương nói, mắt trùng sáng lên, nhưng trong nháy mắt, vẻ do dự thoáng qua trên mặt. Dù sao nếu thôn phệ chân đạo của băng, hắn sẽ gắn liền với bí cảnh này, trừ phi phá nát bí cảnh, nếu không không thể cùng cây ở cùng một chỗ. Sau khi phù hợp bí cảnh này, các ngươi hãy tiến vào chiếm giữ cửu trùng của Tân Vũ, thay ta chưởng khống Tân Vũ. Đừng chần chờ, nếu bị người ngoài phát giác, sợ rằng sẽ chia sẻ chân đạo của đối phương, đến lúc đó ngươi hối hận không kịp. Thấy trùng do dự, Ngụy Ương làm sao không biết đối phương nghĩ gì. Khóe miệng trùng nhếch lên. Ngụy Ương quyết định như vậy, đúng ý hắn, sao có thể còn chần chờ, trực tiếp tiến lên một bước, triệu hồi trùng thân, há miệng thôn phệ nhục thân đối phương. Dung hợp chân đạo, cũng phải thôn phệ huyết nhục chi thân. Trăm triệu năm nay, băng không ngừng củng cố nhục thể, còn cường hãn hơn cả nhục thân của trùng, có được vật bồi bổ như vậy, trùng sao có thể bỏ qua. Thấy trùng làm vậy, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. vốn muốn để trùng dung hợp chân đạo của đối phương, hắn trực tiếp luyện hóa huyết nhục chi khu, từ đó giúp bản thể hắn cường hãn hơn, ai ngờ trùng lại nhanh chân hơn hắn một bước, đoạt cơ duyên của hắn, khiến hắn có chút im lặng. Nhưng thực lực của trùng cường đại cũng là một trợ lực không nhỏ, cũng giống như hắn cường đại, nên Ngụy Ương không ngăn cản, ngược lại nhìn lên vết rách trên trời cao, khẽ nhếch mép, nói một câu, "Tôi không biết khi các ngươi biết trùng đã thay thế vị trí của băng, sẽ có biểu cảm gì." Trùng thân mang thiên phú thôn phệ, hấp thu nhanh hơn nhiều so với trùng nhân thân. Dưới sự liên thủ thôn phệ, thân thể băng trong nháy mắt hóa thành hư vô, triệt để biến mất trong bí cảnh này. Mà quy tắc chi lực theo đó cũng tự nhiên phù hợp. Trùng dung hợp chân đạo của băng, thực lực tăng mạnh, một bước lên đến cảnh giới ban đầu của băng, bây giờ cũng có thể sánh vai với cây, nhưng vẫn phải chiến đấu với các chủ bí cảnh khác. Đương nhiên, trong đó phải loại trừ ba đại chủ bí cảnh. Dù sao ba vị này có thể liên thủ, đối kháng Chiếu Sáng và U Huỳnh hai vị nguyên thủy thần vương, thực lực không tầm thường, không thể xem thường. Nhìn vết rách trên bầu trời, trùng lo lắng hiện lên trên mặt. Ba vị chủ bí cảnh, nếu biết hắn chém giết băng, sẽ đưa ra lựa chọn nào? Trùng không biết, nhưng hắn biết, băng là người dưới trướng của họ, vậy mà lại ra tay với Ngụy Ương, hẳn là có người đứng sau ủng hộ. Cho nên trùng lại càng lo lắng cho Ngụy Ương. Ngụy Ương, hay là chúng ta rời đi trước? Không cần lo lắng, họ sẽ không ra tay với chúng ta, thậm chí có người vui mừng thấy điều này. Hả? Ngay khi trùng tràn ngập nghi hoặc, giữa hư không, Tổ và Độn nhìn thấy Đục đột nhiên dừng tay, đầy vẻ kinh ngạc hỏi, "Ê sao vậy?" Hừ, chắc hẳn Ngụy Ương không dễ chết như vậy. Câu này thực ra cũng là thừa thải. Ngay khi tiếng nói của Tổ vừa dứt, chỉ thấy trận pháp bên ngoài bí cảnh ầm vang ngừng vận chuyển, sau đó bí cảnh mở rộng, nhìn hai thân ảnh chậm rãi bước ra, đứng giữa bí cảnh và hư không, mang theo sát khí nhẹ nhẹ nhìn ba người, Tổ cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cơ duyên tốt. Lời tán thưởng này từ miệng Độn thốt ra, không biết là trào phúng hay tán dương, khiến Tổ và Đục nhau nhau nhìn về phía đối phương, không biết đối phương thật sự tán dương đối phương, hay là trào phúng băng không khôn ngoan, hoặc là trong lòng sinh ra ý nghĩ khác. Không sai, còn phải cảm ơn các vị đã thành toàn. Lời đánh mặt như vậy, chỉ có Ngụy Ương mới có thể dễ dàng thốt ra. Nếu đổi lại trùng, ba người kia chỉ sợ đều sẽ nổi giận, thậm chí ra tay giáo huấn đối phương. Thế nhưng là Ngụy Ương. Thôi đi, cũng không biết gia hỏa này có gì quỷ dị, có thể liên thủ với trùng chém giết băng. Đây là một trong 15 vị chủ bí cảnh, cho dù thực lực không bằng bọn họ ba người, cũng không phải gà con vịt con, dễ dàng bị giết. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cả hai liên thủ chém giết đối phương, hiển nhiên họ còn giấu giếm thủ đoạn, cố ý rơi vào cạm bẫy như vậy. Bây giờ, họ không biết người chém giết băng chỉ là Ngụy Ương một mình, nếu biết được, chắc hẳn càng thêm kinh ngạc, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên lo lắng. Thấy đối phương hiển nhiên hiểu lầm, trùng và mình liên thủ chém giết băng, Ngụy Ương cũng không mở miệng giải thích, tự nhiên là vui mừng thấy điều đó, ẩn ẩn càng là toát ra vẻ tiêu điều, càng làm cho đối phương xác định suy đoán trong lòng. Hành động này khiến trùng bên cạnh không khỏi khịt mũi coi thường, thầm mắng gia hỏa này thật sự quá xảo trá, rõ ràng có thực lực vương giả, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ. Ngụy Ương, ngươi thật có ý tốt a. Tiểu tử ngươi còn biết khiêm tốn. Ba đại chủ bí cảnh đều rất chú ý đến Ngụy Ương, muốn nói ai quan tâm nhất đến Ngụy Ương, không ai qua được Độn trước mắt. Dưới mắt Độn cảm thấy rất thân thiết với Ngụy Ương, đầy vẻ hiền hòa nhìn Ngụy Ương, thậm chí thấy trùng bên cạnh, càng âm thầm đắc ý, trong lòng thầm mừng rỡ, thầm nghĩ nước cờ này mình đi đúng rồi, có phải nên đầu tư vào Ngụy Ương nhiều hơn một chút không? Khiêm tốn. Chính xác mà nói, phải là cẩn thận chứ. Đối mặt với những cường giả như các ngươi, chúng ta vẫn nên cẩn thận mới tốt. Nếu không hài cốt không còn, đều là chuyện nhỏ, không bị người ta xem như đao kiếm, chém giết thân nhân của mình, đó mới là chuyện quái quỷ. Nộ khí nồng đậm ngút trời, mang theo ngữ điệu trào phúng sâu sắc, Ngụy Ương đều vừa biểu lộ ra sự bất mãn sâu sắc đối với họ. Thấy Ngụy Ương như vậy, ba người cũng liếc nhau, trong đó Độn càng cảm thấy xấu hổ, hiển nhiên không ngờ Ngụy Ương lại không nể mặt như vậy. Đương nhiên cũng chẳng trách đối phương, ai bị người ngoài khống chế thê nữ, xem như dùng để kiềm chế quyền hành của mình, trong lòng đều sẽ tràn ngập lửa giận. Quy 1A chương 1477A mới vũ huyền bí 2. Ngụy Ương, hành động hôm nay của ngươi có chút càn rỡ đấy. Hừ. Tổ thấy Ngụy Ương hừ lạnh, vẻ khinh thường lộ rõ, trong lòng cũng hơi giận dữ. Nhưng ngay lập tức, Tổ kìm nén bất mãn, nhìn Ngụy Ương cứng đầu trước mặt, bỗng thấy buồn cười. Mình làm sao vậy? So đo với một đứa trẻ ranh, chẳng lẽ mình càng ngày càng lẩn quẩn, tâm tính cần thay đổi, dạo này căng thẳng quá, phải thư giãn một chút mới được. Ngươi cũng không cần bất mãn với chúng ta. Kẻ khống chế vợ con ngươi có thể là người dưới trướng chúng ta, nhưng chúng ta khinh thường dùng thủ đoạn đó. Muốn giết ngươi, một ngón tay là đủ. Thấy Ngụy Ương cau mày rồi dần bình tĩnh lại, Tổ âm thầm gật đầu trước tâm thái đó. Vậy nên ngươi không cần phải lạnh nhạt với chúng ta. Ngươi trưởng thành như hôm nay là điều chúng ta mong muốn, không thể thiếu sự giúp đỡ của chúng ta. Bây giờ các ngươi đã chém giết băng, khiến trùng phù hợp bí cảnh, có thể bảo tồn bí cảnh không bị phá hủy, cũng là điều ta và Chi mong muốn. Các ngươi đã có thực lực đó, đã trưởng thành đến mức này, chúng ta cũng không cần giấu giếm nữa. Một số việc nên để các ngươi biết, để các ngươi hiểu vị trí của chúng ta, đừng nên thù hận lẫn nhau. Nói rồi, tổ vung tay, mọi người tiến vào bí cảnh vốn thuộc về băng. Tổ tùy tiện tìm một tảng đá, ngồi xuống, như một ông lão hàng xóm, ấm áp nhìn Ngụy Ương, chỉ bên cạnh, ra hiệu hắn tìm chỗ ngồi. Ngồi trên đỉnh cao nhất của bí cảnh, bình tĩnh nhìn từng ngọn cỏ, cọng cây, trong lòng có chút cảm thán. 10 triệu năm thoáng qua, không ngờ ngày xưa còn luận đạo với băng, hôm nay đã thân tử đạo tiêu, trở thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Một lúc lâu, tổ không lên tiếng, Đục và Độn đi cùng cũng không quấy rầy. Cả ba im lặng nhìn cảnh vật, bày tỏ sự mặc niệm với băng. Mèo khóc chuột, giả từ bi. Ngụy Ương khịt mũi coi thường trước thái độ đó. Có phải cảm thấy chúng ta giả tạo không? Hả? Tổ có chút lắc đầu trước vẻ ngơ ngác của Ngụy Ương. Gia hỏa này quá thực tế, ngươi không thể giả bộ một chút à? Vậy làm sao ta chịu nổi, làm sao mở miệng được đây? Ngụy Ương, ta và Chi không giả tạo, chỉ là giữ một thói quen từ ngàn vạn năm nay. Nếu sau này, trải qua ngàn vạn năm, những người thân hữu, đồng bạn lần lượt ngã xuống, ngươi sẽ hiểu tâm trạng của chúng ta. Độn tùy ý giải thích, đương nhiên ba người họ không cần thiết phải giải thích. Đối phương hiểu thì tốt, không hiểu thì là việc của đối phương. Họ đã sớm nhìn thấu thói đời, còn quan tâm đến cái nhìn của người ngoài sao? Mở miệng như vậy chỉ là để xoa dịu sự ngại ngùng. Vẻ mặt hai người kia khó coi như vậy, còn có gì cần bàn nữa? Thật sao? Vậy ta rất hy vọng một ngày nào đó có thể thấy ba người các ngươi tán thân trong hư không, vẫn lạc nơi đây, ta cũng có thể có được thể ngộ đó. Ngươi? Độn hơi nghi hoặc nhìn Ngụy Ương đối chọi gay gắt trước mặt, dường như cảm thấy hết sức bất mãn với họ. Hắn nhìn sang Trùng, không biết Trùng có chuyển đạt lời hắn muốn nói cho Ngụy Ương hay không. Nếu Trùng đã báo cho Ngụy Ương, hành động của Ngụy Ương có phải là hơi sai? Hay là đối phương cố ý che giấu việc này, muốn lừa hai người kia? Nếu thật sự có tâm tư đó, Độn ngược lại muốn cảm ơn hảo ý của đối phương. Thậm chí muốn ngăn cản nghi hảo ý ấy này, để tránh càng che càng lộ, khiến hai người kia sinh ra ý nghĩ khác. Thấy Trùng khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy ý y vì muốn tốt cho ngươi, Độn suýt chút nữa chửi tục, mắng hai tên ngu ngốc này. Hai vị chủ này dễ bị lừa vậy sao? Há không biết ta ủng hộ các ngươi, đầu tư vào những sinh linh có thiên phú, có cơ hội trưởng khống Tân Vũ sớm đã bị hai người kia biết, càng hiểu rõ tính toán trong lòng ta. Cần các ngươi giúp ta đánh yểm trợ sao? Như vậy chẳng phải lộ ra mình có âm mưu gì? Tổ và Đục không phòng bị mình mới lạ. Người ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã sớm biết ngươi và ta có tiếp xúc, thậm chí đầu tư cũng không nhỏ. Các ngươi giả vờ xa lạ, thậm chí tỏ vẻ thù địch, trong mắt người ta mới là nực cười, càng khiến họ sinh nghi, làm sao không phòng bị ta chứ? Chết tiệt, hai người này là hố thần à? Đây không phải hố cha sao? Nghĩ đến đây, Độn đột nhiên có chút minh ngộ, trong lòng càng suy đoán, hành động của Ngụy Ương có phải là có chút châm ngòi hiềm nghi? Có phải cố ý khiến ba người thù địch, không, là phòng bị hơn thôi. Nhưng làm vậy có lợi gì cho hắn? Không có lợi, gia hỏa này sẽ làm vậy sao? Cho dù hắn có thể tồn tại trong khe hẹp của ba người, tranh thủ đầu tư của các bên, giúp hắn cường đại, cũng không có gì khác biệt so với hoàn cảnh hiện tại. Gia hỏa này rốt cuộc nghĩ gì? Độn cũng không có manh mối. Sẽ có ngày đó. Ai có thể bảo chứng chúng ta có thể mưu lấy được đạo quả cuối cùng? Ngụy Ương, ngươi không cần như vậy, đều là uổng phí sức lực thôi. Ta vốn dĩ thù địch, cũng không để ý tăng thêm đề phòng trong lòng. Ngàn vạn năm nay, bọn họ không phòng bị ta, hay là ta không có ý định trảm giết bọn họ? Nói đến đây, Tổ mỉm cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Ngụy Ương, không ngại thẳng thắn, bỏ qua hành động nực cười của Ngụy Ương. Đều có, thậm chí hận không thể chém giết đối phương, dùng để đề thăng thực lực, khiến một trong chúng ta bước chân vào thần vương, đến lúc đó cũng có thực lực đối địch với Chiếu Sáng, U Huỳnh. Tổ nhìn hai người kia, có chút lắc đầu. Nói quá rõ ràng, cũng là ngàn vạn năm nay, lần đầu tiên vạch trần tấm màn che. Nhưng không thể. Tân Vũ như một quả trái cây, chưa đến lúc hái. Nếu đến khi đạo quả thành thục, sau khi chúng ta thôn phệ, tự nhiên có thực lực ngang hàng với Chiếu Sáng hoặc U Huỳnh. Mà lại liên thủ với các chủ bí cảnh khác, có thể trảm giết cả hai người họ. Đến lúc đó mọi người lựa chọn rời đi hay tiếp tục ở lại đây, hoàn thành sứ mệnh Thái Nguyên. Vậy thì tùy từng người lựa chọn. Nói đến đây, trong mắt Tổ lóe lên một vòng thần quang, nhìn Ngụy Ương như nhìn thấy món ăn ngon, loại dục vọng tham lam khiến Ngụy Ương cảm thấy lạnh sống lưng. Đạo quả? Ta chính là quả trái cây đó sao? Mặc dù Ngụy Ương cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn đối chọi gay gắt. Đối phương vậy mà đã định sẵn để ngươi chết, rõ ràng nói cho ngươi biết bây giờ không phải lúc ngươi chết, vậy hắn còn gì phải e ngại. Quy 1A chương 1478A mới vũ huyền bí 3. Ngụy Ương lúc này chỉ muốn đối đầu trực diện, thậm chí nếu có thể, hắn nhất định sẽ xé toạc miệng kẻ kia, trút giận trong lòng. Nếu hắn có thực lực đó và làm thật, đối phương cũng sẽ không giết hắn, trừ phi bọn họ không muốn hái trái ngọc Ngụy Ương, trái đã đến độ chín mùi. Không sai. Trong hoàn cảnh hiện tại, Tổ không thèm dối gạt. Ngụy Ương chính là trái ngọc có thể giúp họ chứng đạo thần vương, thậm chí đối với chiếu sáng và u huỳnh, là chìa khóa phá toái hư không, rời khỏi nơi khốn khổ này. Có tác dụng gì? Sử dụng như thế nào? Ta sẽ thành thục ra sao? Trái ngọt có lợi ích gì? Sử dụng như thế nào? Ngụy Ương muốn biết trước khi chết, rốt cuộc sẽ chết như thế nào? Lúc này, Ngụy Ương không quan tâm sinh tử, không quan tâm thực lực của tổ, đục và độn. Hắn ngồi phịch xuống đối diện tổ, bộ dạng ê vò đã mẻ không sợ rơi ê khiến rùng rung lên trong lòng, dâng lên chút thương hại. Bổ khuyết chân đạo của chúng ta, khiến chân đạo xông phá hư không, tiến vào hư không đã héo rút. Đến Thái Nguyên để lại không gian lối vào, chúng ta dùng chân đạo làm chìa khóa, mở ra lối vào đó, từ đó tiến vào bên trong. Lời này nghe quỷ dị, cả hai vốn là kẻ thù sinh tử, nhưng hiện tại lại như tiền bối giải đáp nghi hoặc. Một bên muốn hỏi, một bên nguyện ý giải đáp, bầu không khí bình thản, như thể cả hai không phải địch nhân, mà là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Héo rút hư không? Đúng, chính là hư không héo rút. Thái Nguyên năm xưa chứng đạo tại hư không này, thành tựu vị trí thần đế nguyên thủy, vượt qua bàn cổ đã qua đời. Hiện tại, U Huỳnh và Chiếu Sáng hai vị thần vương cũng khiến năng lượng của hư không này bị hấp thụ quá nhiều, tạo nên sự héo rút. Thêm vào đó, U Huỳnh và Chiếu Sáng sau khi chứng đạo thần vương, cũng thôn phệ lượng lớn năng lượng hư không, càng khiến diện tích héo rút mở rộng. Còn có ta và các vị chủ bí cảnh, cùng các ngươi những thần linh nguyên thủy chứng đạo sau này, đều cần sáng tạo chi lực để cấp dưỡng. Mà sáng tạo chi lực là nguồn năng lượng căn bản nhất, ủng hộ sự tồn tại của hư không này. Hấp thu như vậy, hư không cuối cùng sẽ sụp đổ, toàn bộ sinh linh sẽ diệt vong. Đây là lý do chính Thái Nguyên rời đi, không phải nàng muốn chứng đạo ở nơi xa hơn, mà hư không này buộc nàng phải đi, không muốn chết thì phải thoát khỏi nó. Tổ giải thích rất kỹ càng, thậm chí sợ Ngụy Ương không hiểu, phất tay diễn hóa tinh đồ cổ xưa nhất, biểu thị Thái Nguyên hấp thụ năng lượng khiến diện tích héo rút hư không, diễn hóa U Huỳnh và Chiếu Sáng chứng đạo thần vương, lại một lần nữa khiến hư không héo rút. Hiện tại, hư không tồn tại chưa đến 1/10. Diện tích héo rút còn lại là kết quả của 18 vị chủ bí cảnh, cùng với hắn, Trùng, Phật, Chí và La Thanh. Vậy ta thì sao? Ta có tác dụng gì? Đừng vội, nói về sự xuất hiện của ngươi trước đã. Chắc hẳn ngươi rất hiếu kỳ. Phất tay chỉ, tinh đồ tiêu tán. Không, chính xác hơn là một góc tinh đồ không ngừng phóng đại, như một bức ảnh được phóng to. Một lỗ đen xoáy tròn vô tận xuất hiện ở góc đông nam tinh đồ, chính là nơi chân đạo của Ngụy Ương kéo dài. Đây là nơi Thái Nguyên rời đi năm xưa, cũng là nơi hư không này liên kết với ngoại giới. Còn ngươi, đến từ bên trong cánh cửa này, do chính Thái Nguyên đưa vào không gian này. Năm xưa, khi Thái Nguyên chứng đạo, đã phát hiện sự héo rút của hư không. Khi đó, Thái Nguyên vô cùng hối hận, thậm chí muốn tan hết sáng tạo chi lực, bù đắp hư không héo rút, khiến nó khôi phục lại từ đầu, cuối cùng có thể tự cấp tự túc. Nhưng đã muộn. Ngươi ăn vào rồi mới nhả ra, năng lượng tự nhiên hao tổn. Coi như Thái Nguyên bỏ qua sinh tử, cũng không thể khiến hư không này viên mãn trở lại. Thái Nguyên biết rõ điều đó, nên muốn đến bên ngoài hư không, tìm kiếm năng lượng từ không gian khác, tiếp tế cho hư không này. Đến lúc đó, coi như hư không kia phá diệt, hư không này vẫn có thể sống sót, vĩnh viễn không khô héo suy kiệt. Nói đến đây, tổ lại thở dài, nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, ngày năm xưa, khi Thái Nguyên muốn rời đi, chọn con đường này, có người từ đáy lòng không tin. Có hai nguyên nhân chính, thứ nhất, Thái Nguyên rời khỏi hư không này, liệu có trở về? Có lẽ là không. Thứ hai, nếu Thái Nguyên không thể trở về thì sao? Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Liệu hư không kia có cường giả, cũng cường đại như Thái Nguyên? Đến lúc đó, Thái Nguyên tiến vào đó, chẳng lẽ không bị chém giết? Và nếu như cánh cửa kia chỉ có thể vào không thể ra, Thái Nguyên sẽ trở về như thế nào? Ta sẽ phải làm sao? Không tin Thái Nguyên, hẳn là Chiếu Sáng và U Huỳnh. Đúng vậy, chính là bọn họ. Cũng khó trách hai người không tin Thái Nguyên. Một là, bàn cổ tự nguyện vẫn lạc, nhưng trong đó có nguyên nhân từ cả hai. Thái Nguyên hận không thể trảm giết bọn họ, nhưng vì nhiều lý do, không thể ra tay. Vì vậy, ta cũng có thể hiểu được việc đối phương không tin Thái Nguyên. Nhưng chúng ta tin Thái Nguyên. Bất kể là thần nguyên thủy bàn cổ hư không đản sinh, hay là thần nguyên thủy của hư không khác, chúng ta đều nhận ân huệ của Thái Nguyên. Nếu không có Thái Nguyên dẫn đường, chúng ta cũng không nao du giữa hư không, chứng đạo thần linh nguyên thủy. Vì vậy, dưới sự ủng hộ của chúng ta, Thái Nguyên vẫn có thể thực hiện ý tưởng của nàng, kế hoạch không biết kết quả. Vậy nên các ngươi phong ấn Chiếu Sáng và U Huỳnh. Đúng, cũng không đúng. Chỉ là sinh tử chi chiến. Chiếu Sáng và U Huỳnh đã chứng đạo thần vương, chỉ cần phù hợp với khu vực Tân Vũ này, chân đạo của họ sẽ lan rộng khắp hư không, như Thái Nguyên ngày xưa, có thể chứng đạo thần đế. Đến lúc đó, lấy chân đạo liên thông với cánh cửa, cũng có thể rời đi, thoát khỏi tử địa này. Nhưng bản nguyên còn lại của hư không này chỉ có thể ủng hộ cả hai người họ thoát khốn. Vậy còn chúng ta? Chúng ta phải chờ đợi hư không sụp đổ, trở thành cát bụi, chôn vùi cùng vô số sinh linh trong hư không này. Ngươi nói chúng ta có thể đồng ý không? Thái Nguyên có thể đi, bởi vì kết quả đã định, không ai ngăn cản được hư không tiếp tục héo rút. Nhưng chiếu sáng và u huỳnh chứng đạo thần vương là hành vi vì tư lợi, không quan tâm đến sinh tử của người khác. Vì vậy, trước khi rời đi, Thái Nguyên thiết hạ 18 lồng giam đại trận, bảo vệ khu vực này, phòng bị bọn họ tiếp tục cường đại chân đạo, khiến hư không sụp đổ. Quy 1A chương 1479A mới vũ huyền bí 4. Tổ nhìn tinh đồ, nhìn Ngụy Ương, rồi lại nhìn Đục và Độn, khẽ lắc đầu, mang theo nỗi bi thương khó tả. Ngươi đến, thật nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Ban đầu, chúng ta vẫn tin Thái Nguyên sẽ trở về, nhưng sự xuất hiện của ngươi lại khiến chúng ta hoang mang. Thật sự rất hoang mang, không thể hiểu ý của Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi ngươi hội tụ đủ 18 người mang thiên mệnh, chúng ta đột nhiên hiểu ra sứ mệnh, di ngôn cuối cùng Thái Nguyên để lại. Di ngôn? Ngụy Ương sững sờ khi nghe hai chữ này từ miệng tổ, cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, chính là di ngôn. Khoảnh khắc tế đàn trong bí cảnh vỡ vụn, chúng ta đã biết được di ngôn của Thái Nguyên, cũng hiểu rõ nguyên do ngươi xuất hiện ở đây. Ánh mắt tổ nhìn Ngụy Ương, ánh lên nỗi bi thương nồng đậm, ngước nhìn bầu trời, như xuyên qua bí cảnh, rơi vào nơi sâu thẳm của hư không, mang theo sự kính ngưỡng, lòng tôn kính sâu sắc đối với Thái Nguyên. Sự xuất hiện của ngươi chỉ có thể nói rõ hai điều, một là Thái Nguyên đã chết ở hư không kia, hai là Thái Nguyên bị giam cầm ở đó. Nhưng dù là nguyên nhân nào, đều cho chúng ta một kết quả, hư không kia có thể xâm nhập. Dù là cường địch hay bị giam cầm, chúng ta vẫn còn chút hy vọng sống sót. Và để tiến vào hư không kia, chỉ có một phương pháp, chính là bản nguyên sáng tạo chi lực của ngươi. Ngươi có tò mò không, vì sao trong thời gian ngắn ngủi, ngươi lại có thể đạt đến cảnh giới thần linh nguyên thủy? Ngươi thật cho rằng đó là do thiên phú của ngươi? Không phải vậy. Nếu nói về thiên phú, trùng còn giàu thiên phú hơn ngươi. Trời sinh ra cùng hư không, có thể thôn phệ mọi loại năng lực. Dù là chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi trong bụng nó, trở thành cấp dưỡng để nó chứng đạo cảnh giới cao hơn. Còn ngươi? Sở dĩ ngươi trưởng thành đến ngày hôm nay, đơn giản là vì Thái Nguyên đã ban cho ngươi toàn bộ bản nguyên chi lực. Vì vậy, chúng ta mới nói là di ngôn. Nếu không phải di ngôn, vì sao ngươi lại mang căn nguyên nhất của Thái Nguyên, nguồn suối duy trì tính mệnh của nàng? Nếu không phải di ngôn, ngươi sẽ không xuất hiện như vậy. Thái Nguyên đã chết ở hư không kia. Nếu không, vì sao lại có Ngụy Ương xuất hiện, sao lại có được nguồn suối sinh mệnh của Thái Nguyên? Vì vậy, tổ đoán chắc chắn, cũng là đạo lý mà tất cả mọi người đều nhận định. Chúng sinh hạ giới, bao gồm những hồng hoang thần ma, đều cho rằng Thái Nguyên vẫn có thể trở về, mang họ thoát khỏi nơi khốn địa này, đến hư không kia. Việc điều động Ngụy Ương đến đây, chẳng qua là dự định của Thái Nguyên để trở về hư không này, từ đó thiết lập người dò đường mà thôi. Dù sao, không hiểu rõ thế lực tam giới hiện tại, Thái Nguyên cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Và chỉ có tổ, vị thần linh nguyên thủy cao cao tại thượng này, mới từ việc Ngụy Ương hội tụ 18 người mang thiên mệnh, biết được mật tân như vậy, mật tân về việc Thái Nguyên đã vẫn lạc. Đương nhiên, người biết mật tân này cũng chỉ có ba vị chủ bí cảnh trước mắt. Các chủ bí cảnh khác không thể tưởng tượng rằng Thái Nguyên, cường giả chí cao của hư không này, vậy mà lại vẫn lạc ở hư không kia. Sở dĩ họ cho rằng Thái Nguyên chưa quay về, chỉ là bị vây ở hư không kia mà thôi, không thể tin rằng Thái Nguyên sẽ vẫn lạc. Nhưng sự xuất hiện của ngươi không đúng lúc, hoặc có lẽ là muộn cả ngàn vạn năm. Nếu có thể đến sớm 10 triệu năm, thì cục diện đã khác. Tổ vẫn lắc đầu thở dài, như thể trong lòng luôn tràn ngập nỗi bi ai. Ông không có mong muốn tranh đoạt cơ duyên, chứng đạo thần đế, đạp phá hư không này mà rời đi. Nỗi bi ai nồng đậm ấy, chẳng qua là trách trời thương dân, hay là tiếng thở dài trước khi chết mà thôi. Nếu là 10 triệu năm trước, chúng ta vẫn có thể liên thủ cùng U Huỳnh, Chiếu Sáng, cùng nhau hấp thu năng lượng của hư không này, quanh phá cánh cửa kia. Lấy toàn bộ chân đạo của chúng ta, bao bọc đại bộ phận chúng sinh, tiến vào hư không bên trong cánh cửa kia. Nhưng 10 triệu năm, vì trận chiến giữa Chiếu Sáng và U Huỳnh, cả hai đều muốn thôn phệ đối phương, trận chiến ấy khiến cả hai hao tổn, năng lượng hư không bị họ hao phí quá nhiều, không đủ để tất cả chúng ta chứng đạo thần đế. Vì sao các ngươi không ngăn cản họ? Hừ, cản. Ai dám? Chỉ cần chúng ta bước ra khỏi khu vực bí cảnh bao trùm, sẽ rơi vào khu vực của họ. Ngươi thật cho rằng họ liều chết một trận, sẽ không dẫn dụ chúng ta đi ra, từ đó chém giết chúng ta, để chúng ta trở về thiên địa, trở thành cấp dưỡng để họ chứng đạo thần đế. Đục lạnh lùng mở miệng, nhìn Ngụy Ương bằng ánh mắt khác lạ, như nhìn một kẻ ngốc, cảm thấy những lời của Ngụy Ương thật ngu xuẩn. Đúng vậy, chúng ta không dám. Ai dám bước ra khỏi khu vực bí cảnh bao trùm? Đương nhiên, họ cũng không dám đơn độc đến, đặt chân vào khu vực chúng ta nắm giữ. Chúng ta chế ước lẫn nhau, không ai dám tùy tiện cho đối phương cơ hội chém giết. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ một trận chiến, dù là cố ý diễn kịch, dù là thật quyết chiến, chúng ta đều không dám mạo hiểm. Độn cũng lộ vẻ ảo não. Thật lòng mà nói, khi đó anh ta thật sự tán thành việc 18 vị chủ bí cảnh liên thủ bước ra ngoài, thừa dịp cả hai tiêu hao đại lượng năng lượng, có thể chém giết một trong hai. Đáng tiếc, tất cả mọi người không dám. Hoặc có lẽ, lựa chọn của họ không sai. Ngày đó, cả hai chỉ đang diễn trò, diễn một vở kịch cho họ xem mà thôi. Cũng chính vì sự tiêu hao ấy, mà kế hoạch của chúng ta không thể thực hiện. Bây giờ, ngươi mang nguồn suối chi lực của Thái Nguyên, đến hư không này, tự nhiên phù hợp với hư không. Chỉ cần ngươi có thể đem chân đạo trải rộng hư không, có thể duy trì hư không này không tan vỡ. Đây chính là mục đích Thái Nguyên đưa ngươi đến đây. Đương nhiên, dù ngươi đạt đến cảnh giới thần linh nguyên thủy, hay thần vương, cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần có thể chống đỡ hư không này, chúng ta có thể toàn bộ đạt đến cảnh giới thần đế, đến hư không kia, bắt lấy năng lượng của hư không kia, ủng hộ nhu cầu cần thiết của hư không chúng ta. Đáng tiếc, trận đại chiến ngàn vạn năm trước đã khiến hư không này hao tổn quá lớn. Trừ phi có thể trảm giết họ, lấy năng lượng của họ tiếp tế một phần hao tổn cho hư không này. Đáng tiếc, họ sẽ không cho chúng ta cơ hội, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội hiếm có này, kế hoạch của Thái Nguyên cũng không tránh khỏi thất bại. Nghe đến đây, Ngụy Ương xem như đã hiểu. Chỉ cần chân đạo của hắn trải rộng hư không, khi họ chứng đạo thần đế, sẽ không hao phí quá nhiều năng lượng, dẫn đến hư không này tan vỡ. Nói trắng ra, Thái Nguyên đã chuyển toàn bộ sáng tạo chi lực của nàng vào thân thể Ngụy Ương, là vì trả lại cho hư không này mà thôi. Vậy vì sao ta lúc này không thể? Còn nguồn suối chi lực của Thái Nguyên, vì sao ta không cảm nhận được? Ngụy Ương vẫn còn mê hoặc. Đối phương luôn miệng nói sáng tạo chi lực ở trong người hắn, nhưng vì sao hắn không cảm nhận được? Quy 1A chương 1480A mới vũ huyền bí ở năm. Đó là vì chúng ta đã phong ấn nó. Độ mỉm cười, không hề giấu giếm Ngụy Ương chuyện này, bởi việc phong ấn thứ kia, vừa tốt cho Ngụy Ương, vừa có lợi cho họ. Phong ấn? Vẫn chưa nghĩ ra sao? Chà, Trùng, ngươi phục sinh ở đâu? Độ nói rồi nghiêng đầu nhìn Trùng. Ta? Tiên phủ? Nhìn nụ cười hiền lành của Độn, Trùng hận không thể tát cho hắn một cái. Lúc trước, hắn lấy thân phận tiểu thiên xuất hiện trong tiên phủ, xem ra chính là do gã này ngấm ngầm gây nên, nếu không đối phương tuyệt đối không thể biết chuyện hắn phục sinh. Thái độ của đối phương rõ ràng là biết tất cả. Vậy thì ra tiên phủ cũng bị họ biết. Mộng ảo tiên phủ. Chẳng lẽ chính là cội nguồn của Thái Nguyên? Đúng vậy, không sai, nếu không phải sáng tạo chi lực, làm sao có thể không mà tạo ra sinh linh? Lúc này Ngụy Ương mới hiểu ra, tiên phủ chính là nguồn suối sáng tạo mà Thái Nguyên rót vào thân hắn. Thế nhưng tiên phủ sụp đổ. Không, đúng hơn là bị mấy lão già này phong ấn. Nhưng phong ấn ở đâu? Vì sao lại muốn phong ấn? Nếu còn mộng ảo tiên phủ và hệ thống sư đạo giúp đỡ, có lẽ hắn đã tiến xa hơn. Vì sao họ lại muốn ngăn cản hắn mạnh lên? Chắc chắn không phải vì sợ hãi, nhất định có nguyên nhân khác. Có vẻ như họ không muốn thấy hắn tiến quá nhanh, làm được quá nhiều. Tiên phủ chính là nguồn suối của Thái Nguyên. Việc ta cùng đục phong ấn nó, không cho ngươi sử dụng, không phải vì sợ thực lực ngươi tăng lên quá nhanh, mà vì ngươi không hề kiên dè sử dụng, dẫn đến sáng tạo chi lực hao phí quá nhiều, cuối cùng khó mà chống đỡ hư không. Vì vậy, chúng ta mới ra tay phong ấn. Độn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Ngụy Ương này không biết nông sâu. Sở dĩ Trùng có thể phục sinh, là vì hắn nắm giữ một sợi tàn hồn, muốn nhờ sáng tạo chi lực của Ngụy Ương để phục sinh, hao phí chính là nguồn suối tiên phủ. Đó là vì giám thị Ngụy Ương, nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Việc Ngụy Ương sáng tạo ra đại lượng sinh linh, càng là lấy nguồn suối của Thái Nguyên để giúp lũ sâu kiến kia tăng cường, điều này không phải là điều họ muốn thấy. Vì vậy, họ mới phong ấn tiên phủ, mặc Ngụy Ương tự mình trưởng thành, coi như thời gian chậm một chút cũng không sao. Dù sao Chiếu Sáng và U Huỳnh cũng biết chừng mực, mặt khác có 18 vị chủ bí cảnh ngăn cản chân đạo của họ, khiến họ không thể tung hoành hư không. Cho dù họ hấp thụ năng lượng sáng tạo của hư không, cũng không thể vấn đỉnh thần đế, tự nhiên cũng không thể đến được cánh cửa kia. Cho nên chỉ cần họ không ngốc, tự nhiên sẽ không chọn con đường tự tìm đến cái chết. Việc này cho Ngụy Ương thêm thời gian, nhưng thời gian vẫn quá nhanh. Trong lòng hắn vội vàng, chưa đến trăm vạn năm, mọi chuyện đã vội vã trôi qua. Từ lúc Ngụy Ương xuất hiện đến hoàn cảnh ngày hôm nay, cũng chỉ có chưa đến triệu năm mà thôi. Trăm vạn năm có vẻ rất dài, nhưng đối với họ, những kẻ đã sống qua hàng trăm triệu năm, chỉ là khoảnh khắc. Triệu năm này đã vội vã trôi qua, dù Ngụy Ương không có tiên phủ giúp đỡ, vẫn tiến quá nhanh. Khi nào? Khi nào? Ngụy Ương đang hỏi khi nào họ chọn rời đi, khi nào hắn sẽ dùng sức một mình chống đỡ sự sụp đổ của hư không này, từ đó mang đến một chút hy vọng cho chúng sinh hư không, chống đỡ đến khi họ trở về, hoặc mang đến thêm sáng tạo chi lực. Sắp rồi. Tổ khẽ gật đầu. Ông thấy Ngụy Ương đã có lựa chọn, nên không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần có thể chưởng khống đối phương, không để đối phương đi vào tà ma ngoại đạo, vậy là đủ. Về phần việc đối phương thành thần vương, hiển nhiên là không thể, dù có Trùng và Cây giúp đỡ, hoặc những kẻ vụng trộm chứng đạo thần linh nguyên thủy tương trợ, cũng khó có thể ngăn cản việc ông cùng những người khác liên thủ. Nhìn ba vị từ từ biến mất trong bí cảnh, Trùng không khỏi nhìn Ngụy Ương. Phải nói rằng, lời của tổ khiến hắn cũng có những suy nghĩ khác. 18 vị chủ bí cảnh liên thủ, thậm chí Chiếu Sáng và U Huỳnh cũng tương trợ, Ngụy Ương còn có thực lực chống cự sao? Gần như là khó mà lật trời định số, đè ép hắn đến mức không thở nổi, huống chi là Ngụy Ương đang thân lâm kỳ cảnh. Vả lại, tổ đã nói rõ, Trùng đã kế thừa băng chân đạo, chính là chủ bí cảnh này, cũng có thể cùng họ, thậm chí là cùng Cây rời đi. có thể rời đi ư? Vậy họ còn tranh giành cái gì? Vì Ngụy Ương. Vì lợi ích của Ngụy Ương, vì sinh tử của Ngụy Ương, hắn có thể bỏ qua cơ hội này sao? Huống chi còn có cây, cây chính là ràng buộc của hắn. Nếu cây chọn rời đi thì sao? Hắn dù nguyện ý ở lại chờ chết, còn có thể đưa ra quyết định như vậy sao? Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngụy Ương nhẹ nhàng vỗ vai Trùng. Cho dù là mình ở vào tình cảnh như vậy, có lẽ cũng nội tâm xoắn xuýt. Dù nội tâm có chút không thoải mái, hắn vẫn có thể lý giải tâm tình của đối phương. Chắc hẳn nội tâm đối phương cũng không dễ chịu gì. Ta. Đừng cho ta bất kỳ hứa hẹn nào. Hứa hẹn quá xa xỉ đối với ngươi, người mang gia đình. Ta có thể hiểu được. Hứa với ta, nếu đến ngày đó, dù chỉ có thể mang đi số ít sinh linh, cũng mang vợ con ta đi, dẫn họ rời khỏi hư không này. Lời này chẳng khác nào di ngôn. Nhìn Ngụy Ương biến mất trong bí cảnh, Trùng không nói nên lời. Không còn cách nào khác, như lời Ngụy Ương nói, hắn cũng là người mang gia đình, không phải là một Trùng tiêu sái. Bước ra khỏi bí cảnh, Ngụy Ương vẫn đi về phía sinh ở bên ngoài hư không. Trước khi rời đi, hắn đã bị ba vị chủ bí cảnh giam cầm ở bên ngoài Tân Vũ. Khi Ngụy Ương từng bước một tiến đến, sinh đột nhiên muốn rơi lệ. Dù không hợp nhất với phân thân, nàng vẫn biết một chút ký ức của phân thân. Nhìn Ngụy Ương đang suy sụp trước mặt, sinh biết đối phương nhất định là tuyệt vọng, lâm vào mê hoặc sâu sắc. Loại mê hoặc khó giải khai này đủ để khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Đi thôi, chúng ta về nhà. Một câu nói, lập tức khiến Ngụy Ương lệ nóng doanh trồng. Nhà, đó là loại tình cảm nào, diễn tả ra ý nghĩa bản chất nhất. Nhìn sinh trước mặt, dù không phải là bộ dáng cũ, nhưng mối liên hệ giữa hai người, bộc lộ ra tình cảm chân thật nhất, vẫn khiến Ngụy Ương vui mừng không xiết. Đúng vậy, hắn có nhà. Nhưng có nhà không thể về, có con không thể gặp, đó là nỗi bi ai nào. Vận mệnh ư? Vận mệnh chó má. Vì sao lại để hắn làm quân cờ của vận mệnh? Vì sao? Thái Nguyên ư? Dù ngươi chủ trưởng tất cả, vì sao lại đưa ta đến thế giới này? Vì sao? Sứ mệnh ư? Sứ mệnh chó má. Vì sao ta, người chưa từng nhận ân huệ, lại phải gánh vác sứ mệnh như vậy? Vì sao? Giờ khắc này, nội tâm tràn đầy mê hoặc, đều là sự bất công của vận mệnh, nỗi bi ai vì không thể chủ trưởng sinh mệnh, không thể chủ trưởng vận mệnh của mình. Là bi thương, vì không có thực lực lật bàn tất cả. Là suy sụp, vì không có thực lực để hắn tỉnh lại. Nhưng tất cả sự suy sụp, tất cả bi thương, tất cả cảm giác đồi phế, khi bị bàn tay mềm mại của đối phương nắm chặt, tất cả trong lòng Ngụy Ương hóa thành hư vô. Nhà, ta về nhà, có ngươi ở đó chính là nhà. Quy 1A chương 1481 A đạo quả thành thuộc A1. Lưu Manh Cương Cương vừa theo sinh tiến vào Tân Vũ, còn chưa kịp thở một hơi, định hướng về phía góc cửu trùng ngủ say, thì tiếng giết chóc dưới giới đã khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Ngụy Ương mặc kệ, ngã đầu nằm xuống đám mây, tự phong bế mọi giác quan, ngủ say. Đến cảnh giới của hắn, còn cần giấc ngủ sao? Không cần. Nhưng cảm giác mệt mỏi trong lòng, dù người sắc cũng khó mà chống đỡ. Giấc ngủ chỉ là một cách trốn tránh ngoại giới, cũng là phương pháp tốt nhất để xoa dịu cảm xúc bực bội trong lòng. Trong khi Ngụy Ương ngủ say, sinh biến sắc, nhìn xuống hạ giới, không, chính xác hơn phải là thiên giới, bốn phía là huyết hà xương khô. Cảnh tượng này khiến sinh chấn kinh. Nhìn Ngụy Ương bên cạnh, sinh chần chừ hồi lâu, vẫn cắn răng đánh thức Ngụy Ương, miệng vội vã gọi. Đáng tiếc, ngay từ khi tiến vào Tân Vũ, Ngụy Ương đã chọn phong bế mọi giác quan, ngay cả cảm giác bản chất tối cao của nhục thể cũng bị hắn tự phong bế. Trừ khi chính hắn muốn tỉnh lại, hoặc cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nếu không ai cũng không thể đánh thức hắn. Sau nửa ngày không có kết quả, sinh nhìn xuống hạ giới, chỉ có thể lao qua cửu trùng, thẳng đến một góc thiên giới. Lúc này, toàn bộ thiên giới đã biến thành chiến trường. Các thế lực, dẫn đầu bởi Ngũ Đế, Tam Hoàng, Hàng Linh, Triệu Công Minh, chém giết lẫn nhau, dường như không thể hóa giải cừu hận, như có thù giết cha không đội trời chung, khiến họ liều chết. Hàng Linh, đối thủ của ngươi là ta. Mộng Dao Cầm lao thẳng đến Hàng Linh, đồng thời lướt qua thiên binh trước mặt, đều bị Mộng Dao Cầm chém giết tại chỗ. Yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Nếu còn dám động đến thiên binh của ta, ta nhất định phải chém giết ngươi. Ngũ Đế đã giết đến đỏ mắt, thấy hành động của Mộng Dao Cầm lập tức giận dữ, nhưng đối mặt cường địch như Tam Hoàng, Ngũ Đế không thể không thu hồi tâm tư khác, dùng hết sức giao chiến với Tam Hoàng, chiêu nào cũng trí mạng, sát khí bao phủ khắp nơi. Nơi tuyệt sát như vậy, như cối xay thịt, nhanh chóng khuấy động phong vân tứ phương, vô số tinh lực không ngừng rót vào bầu trời Tân Vũ, khiến bầu trời huyết sắc che lấp cả hồng quang của sinh. Hàng Linh, đừng sợ, ta đến đây. Triệu Công Minh, ngươi nên lo cho tính mạng của mình đi. Kiếm hiệp khách vung trường kiếm, giao thoa với thanh bình kiếm của đối phương. Cả hai trong tay đều là thần binh lợi nhận, đua tiếng, huyển hóa ra hư ảnh, khiến chúng sinh bốn phía cũng phải choáng váng. Các ngươi muốn ngăn ta? Ai, vốn không nên ra tay với các ngươi, dù sao các ngươi vẫn là môn đồ của Ngụy Ương. Nhưng bây giờ, các ngươi lại liên hợp Ngũ Đế, muốn chém tận giết tuyệt chúng ta, muốn dùng máu thịt chúng ta đúc thành con đường chứng đạo của các ngươi. Ha ha, vậy thì đừng trách ta, ra tay tuyệt tình với các ngươi. Trong mắt Triệu Công Minh phát ra hàn quang, hai mắt sát khí như thực chất, hóa thành hai đạo kiếm mang, lao thẳng đến kiếm hiệp khách. Không thể không nói, thực lực của Triệu Công Minh đích thực đứng trong top 5 chí cao thần ma. Sát chiêu quỷ dị này, trong tình huống gần như vậy, khiến kiếm hiệp khách khó mà ứng phó, vội vàng ngăn cản hai đạo kiếm mang, vẫn có một đạo xuyên qua vai hắn, nổ cánh tay trái của hắn thành một mảnh huyết vụ. Sát chiêu thật lợi hại, nhưng có phải quá hèn hạ không? Có một đại sư bá như ngươi, ta thật xấu hổ. Thần Thiên Binh đưa tay quét qua, ngăn cản Triệu Công Minh thừa cơ đánh lén, một bước tiến lên ngăn giữa hai người, mang vẻ phẫn nộ nồng đậm, chiến với Triệu Công Minh. Hừ, nếu nói ta hèn hạ, chỉ sợ các ngươi còn hèn hạ hơn. Ta hỏi ngươi, Tam Tiêu chết dưới tay ai? Nói ta hèn hạ. Các nàng chỉ khuyên can các ngươi, đừng gây tranh cãi thị phi Tam giáo. Nhưng các ngươi đâu? Sống sờ sờ thiết hạ bẫy rập, để các nàng hài cốt không còn, hồn phi phách tán, thật là lòng dạ độc ác. Các ngươi tựa như súc sinh, nói ta hèn hạ, các ngươi không phải là con người sao, không phải là đồ đệ sao? Các ngươi mới là lũ hèn hạ nhất, sau khi chết cũng không thể rơi vào luân hồi, không, phải là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta nói, không phải ta, cũng không phải kiếm hiệp khách. Ngày đó chúng ta ở cùng nhau, làm sao đánh lén Tam Tiêu sư cô? Chúng ta cũng không biết chuyện châm ngòi, sao là thiết kế Tam Tiêu sư cô? Triệu Công Minh, ta kính ngươi là sư bá, giờ ta đánh với ngươi một trận, cũng là phòng ngự thôi, không phải là dùng hết sát chiêu với ngươi, ngươi vẫn không hiểu sao? Thật nguyện ý làm quỷ hồ đồ. Ha ha, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao? Nói bậy, Thần Thiên Binh, Kiếm Hiệp Khách, Vũ Linh Thần, ngày đó chính là ba người các ngươi, đến Tam Thanh Điện của ta một lần, chẳng lẽ ngươi quay đầu, liền có thể thề thốt phủ nhận? Đáng chết, các ngươi thật là đáng chết. Oanh. Mấy đồng tiền rơi ầm ầm về phía Thần Thiên Binh. Sát chiêu đột ngột như vậy, dù Thần Thiên Binh cực lực phòng bị, vẫn khó mà ngăn cản công kích của đối phương, vẫn có mấy đồng tiền đánh vào thân thể hắn, nổ huyết nhục vỡ vụn. Thương hoạn thảm trọng như vậy, lập tức khiến Vũ Linh Thần giận dữ. Hắn và Thần Thiên Binh xưa nay so kè nhau, thậm chí ẩn ẩn có tranh đấu, nhưng quan hệ của hai người cũng tốt nhất. Điểm này có thể thấy rõ trong chính thế giới. Bây giờ, thấy Thần Thiên Binh bị thương thảm trọng, sao có thể còn lưu lại sức lực, ầm ầm chém giết đệ tử Tam giáo bên cạnh, một bước vọt đến bên Triệu Công Minh, hung hăng đánh vào sau lưng đối phương, khiến Triệu Công Minh cũng phun máu tươi, sát khí trong mắt càng đậm, nhìn chòng chọc vào Vũ Linh Thần sau lưng, sát khí trong lòng đã khiến hắn mất đi lý trí. Đệ tử Tam giáo kết trận, giết địch. Một tiếng nổi giận từ miệng Triệu Công Minh thốt ra. Các đệ tử Tam giáo sớm đã không kiên nhẫn, nhao nhao diễn hóa ra từng đạo trận pháp, ba lượng đụng vào nhau, bốn năm kết hợp thành một phương đại trận liên tiếp đại trận, cuối cùng tạo thành trận pháp mà Thông Thiên trước khi chết lĩnh ngộ ra, huyết hà sát trận. Trong lúc nhất thời, huyết khí bốn phía càng thêm cuồn cuộn, nhao nhao hội tụ vào huyết hà sát trận. Vô số đệ tử Tam giáo, trong mắt lóe ra huyết hồng, thân thể bị huyết khí che lấp, không để ý sinh tử lao vào 16 vị thánh địa chi chủ. Dù 16 vị thánh địa chi chủ đã đặt chân chí cao thần ma, vẫn khó mà ngăn cản sát khí ngút trời hội tụ của vô số đệ tử Tam giáo. Ai, chúng ta cũng bày trận đi. Nếu không phải Hồ Mỹ Nhân bị giết, ta đã đủ sức phá giải trận này. Đáng tiếc, ai, đều do chính nàng không khôn ngoan, ngược lại khiến ta hổ thẹn với sư tôn. Kiếm hiệp khách thở dài, nhớ đến Hồ Mỹ Nhân, vẫn cảm thấy tiếc hận trong lòng, nhưng cũng mang hổ thẹn với Ngụy Ương. Quy 1A chương 1482A đạo quả thành thục 2. Hầu tử, nói cho ta biết vì sao ngươi muốn ngăn cản ta. Ngươi cũng biết hoàn cảnh hiện tại, uy hiếp đối với Hàng Linh là quá lớn. Nếu không có ngươi và ta ra tay, chỉ sợ nàng khó mà thoát khỏi kết cục này. Đến khi thần chủ trở lại, chẳng phải là trái với tâm nguyện của ngươi. Còn nữa, hầu tử, ngươi đã đóng cửa thông đạo yêu giới, cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Đây chẳng phải là sai lầm sao? Kiếm hiệp khách và thánh chủ cùng Tam giáo Triệu Công Minh khai chiến, Tam hoàng và Ngũ đế giao thủ, còn Tô Ngộ Không thì ngăn cản Văn Thù, không cho đối phương chi viện Hàng Linh. Hành động này khiến Văn Thù vô cùng khó hiểu, không biết con khỉ nga ngược này trúng phải gió gì, mà lại làm ra chuyện quỷ dị như vậy. Nói nhảm. Văn Thù, đánh thắng được lão Tôn sẽ nhường đường. Đánh không lại, chúng ta cứ hao tổn ở đây, lão Tôn ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng có một số việc, không phải là lão Tôn ta có thể tự mình quyết định. Các Phật Đà các ngươi cũng đừng nhúng tay vào, nếu không khó mà bảo toàn tính mạng, chỉ thêm bi thương thôi. Trong mắt Tô Ngộ Không quang mang chớp động, vẻ mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Vẻ mặt thần thái như vậy, hẳn là có khó khăn khó nói. Văn Thù thấy vậy, cũng không muốn hỏi nhiều. Liền ra lệnh cho chúng Phật Đà đứng sang một bên, cùng các đại yêu của yêu tộc giằng co, còn hắn và Tô Ngộ Không thì so chiêu trên sân, ngược lại không có sát cơ gì, tự hồ cả hai chỉ đang luận bàn mà thôi. Lúc này, địa phủ U Minh cũng bất ổn, hóa thành thần U Minh lĩnh vực, Huỳnh cũng vẻ mặt đắng chát nhìn về phía Địa Tạng. Địa Tạng, ta thật không biết ngươi quyết định như thế nào. Bây giờ, thiên giới đại loạn, vì chiến tranh của họ, dẫn đến vô số sinh linh bị vạ lây. Địa phủ hiện tại đã chứa không xuể, dù ta có mở lại một phương lĩnh vực u minh, cũng khó mà đảm bảo cho họ. Vì sao ngươi không mở ra lục đạo luân hồi? Ý ngươi là gì? Lúc này, 10 vị Diêm Vương địa phủ đi theo bên cạnh Huỳnh, cũng lặng lẽ nhìn về phía địa tạng trước mặt, thật không biết đối phương vì sao lại như vậy. Không vội, chờ một chút. Chờ cái gì? Địa tạng, ngươi nói rõ mọi chuyện, nếu không hôm nay ta nhất định không từ bỏ. Lớn lắm thì trục xuất ngươi khỏi trách nhiệm trưởng quản lục đạo luân hồi, ta sẽ mở lại luân hồi kính. Tần Quảng Vương tiến lên một bước, sắc mặt giận dữ nhìn về phía địa tạng. Nếu La Thanh ở đây, tự nhiên không cần bọn họ ra mặt, cùng địa tạng trưởng quản luân hồi kính này thương lượng. Bây giờ La Thanh không có ở đây, địa tạng tự nhiên không coi bọn họ ra gì, khiến bọn họ càng thêm bất mãn với địa tạng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, vì địa tạng chưa từng mở luân hồi kính, dẫn đến thập điện lao ngục quá tải, đã căn bản không thể xét duyệt tội danh của họ. Số lượng lớn quỷ hồn không được tuyên án, bị những cô hồn giả quỷ chưa từng luân hồi ngăn lại, khiến địa phủ thập điện không thể vận chuyển, trật tự đã không còn, nơi nào còn có quy tắc gì để nói. Việc địa phủ loạn quy tắc như vậy, chính là loạn đến căn bản của họ, cản trở việc tu hành của họ. Điều này như thù giết cha, khiến họ làm sao còn có thể có sắc mặt tốt với địa tạng. Ai, Huỳnh, bọn họ không biết, ngươi hẳn là biết được bí mật này. Nếu mở ra lục đạo luân hồi, kết quả không phải ngươi và ta có thể chấp nhận. Bây giờ linh hồn của họ vẫn còn một chút hy vọng sống lại ở thiên giới. Nếu ta mở ra lục đạo luân hồi, ngươi gánh chịu được nhân quả đó sao? Địa tạng nhìn thập điện Diêm Vương nổi giận, trong lòng cũng có chút bốc hỏa. Nhìn Huỳnh trước mặt ép sát, địa tạng mặt đầy sát khí, hiển nhiên trong lòng cũng không nhịn được. Ha ha, nhân quả gì? Ta chỉ biết U Minh địa phủ chính là lục đạo luân hồi chi địa. Chỉ cần đi vào U Minh của ta, dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể làm trái quy tắc của chúng ta. Đây chính là quy tắc do Tân Vũ định ra, không phải lực lượng một người có thể đảo ngược. Huỳnh vẫn tươi cười, nhìn địa tạng đầy lửa giận, chậm rãi nói. Chính ngôn ngữ và thái độ như vậy, lại khiến thập điện Diêm Vương khám phá ra một tia dị dạng. 10 người liếc nhìn nhau, riêng phần mình lùi lại một bước, dù bọn họ không biết nguyên do trong đó, hiển nhiên cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Thôi, thôi, bây giờ quỷ hồn quá nhiều, kéo dài thêm, chỉ sợ u minh của ta không còn. Hôm nay mở ra lục đạo luân hồi, có đức chuyển sinh, vô đức nhập hình, không phải chuyện ta tình nguyện. Như vậy về sau, ta địa tạng không còn trấn giữ luân hồi kính, tự nhiên ẩn vào Tân Vũ này, không cầu tu đạo thành thần, chỉ cầu ẩn thế sống qua ngày thôi. Oanh! Sáu đạo thất thải hồng quang, từ mặt đất dâng lên, nháy mắt rót vào luân hồi kính. Còn địa tạng thì nhìn thoáng qua Huỳnh kinh ngạc, những thập điện Diêm Vương mặt đầy kinh ngạc, có chút lắc đầu, nâng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, quay người từng bước một hướng U Minh mà đi. Sau vài bước, không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết địa tạng bây giờ, cùng những phàm nhân kia, đã triệt để vứt bỏ tu vi, hủy bỏ con đường tu hành, ngày sau chỉ là một vị lão ông, không biết có thể sống qua bao nhiêu năm tháng, rồi sẽ biến thành một quỷ hồn trong U Minh này. Thiên giới cũng tốt, thế gian cũng được, vô số tinh lực mãnh liệt hướng địa phủ U Minh mà đến, huyết khí khổng lồ tràn ngập trong địa phủ, khiến không ít quỷ hồn nháy mắt tăng thực lực lên. Huỳnh thực lực càng là liên tục tăng lên, không đến trong chốc lát, cũng đã đúc thành nhân thân, một lần nữa ổn định cảnh giới chí cao thần ma. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thập điện Diêm Vương dù không biết chân tướng sự việc, lại biết bọn họ trở thành trợ lực cho Huỳnh, bức bách địa tạng vứt bỏ tu vi, biến thành một phàm thể rời đi. Bọn họ sắc mặt giận dữ nhìn về phía Huỳnh, chờ đợi đối phương cho bọn họ một lời giải thích, nếu không hôm nay chỉ sợ khó mà kết thúc tốt đẹp. Chư vị, đều là thời khắc tăng thực lực lên, chẳng lẽ các ngươi không muốn chứng đạo cảnh giới cao hơn sao? Thái độ trêu tức như vậy, Huỳnh hiển nhiên không muốn nói thật, khiến thập điện Diêm Vương liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức sinh ra lửa giận. Trong nháy mắt, thập điện Diêm Vương sắc mặt giận dữ đối đãi, Tần Quảng Vương càng là chưa từng mở miệng, trực tiếp mặt đầy dữ tợn nhìn về phía đối phương, trong mũi hừ ra một chữ ý giết, khi quay người liền xông về phía Huỳnh. Ai, ngu xuẩn, dù các ngươi minh bạch tác dụng của huyết khí, lại làm sao có thể đối địch với ta? Chuyện này là do các vị nguyên thủy thần linh định ra, không phải ta thúc đẩy mà thành, các ngươi vì sao muốn ngăn ta chứng đạo, há không trách qua người tốt? Oanh! Hai người giao thủ, vì thực lực tăng trưởng, Huỳnh tự nhiên cùng Tần Quảng Vương không phân cao thấp. Sau khi Tần Quảng Vương xuất thủ, chính vị Diêm Vương khác cũng nhao nhao xuất thủ, nơi nào còn có một tia thiện niệm, trong mắt đều là lửa giận dữ tợn, hận không thể chém giết tiêu diệt cái này, cũng tốt xoay chuyển sai lầm hôm nay. 10 vị Diêm Vương mỗi người đều ở cảnh giới chí cao thần ma, cùng Huỳnh ở cùng một cảnh giới, Huỳnh tự nhiên biết không đánh lại 10 người liên thủ, trực tiếp bỏ chạy. Trước khi rời đi, còn chém giết không ít quỷ hồn, khiến thập điện Diêm Vương càng thêm tức giận. Đáng tiếc vô số quỷ hồn bối rối không chịu nổi, khiến cả thập điện đều xuất hiện một mảnh loạn tượng. Nếu địa tạng còn ở đó, bọn họ có thể yên tâm rời đi, nhưng bây giờ địa tạng không còn, bọn họ chỉ có thể giúp các khí linh chuẩn bị nhanh chóng giải quyết loạn tượng này, rồi đi tìm Huỳnh tính sổ. Quy 1A chương 1483A đạo quả thành thục 3. Ai ngờ, đám quỷ hồn này đã sớm mất kiên nhẫn. Có kẻ còn đang chịu hình phạt, chờ thụ hình hoặc chờ chết, thấy cơ hội trốn thoát, làm sao còn nghe theo sự trấn áp của quỷ binh địa phủ. tự nhiên tranh nhau đoạt lấy cơ hội sống này, liều mạng chạy ra khỏi khu vực quản lý của thập điện. Số lượng lớn quỷ hồn đào thoát khiến không ít quỷ binh vội vàng ngăn cản. Hai bên va chạm vào nhau, khó tránh khỏi thương vong. Cuối cùng, quỷ binh ra tay, nhanh chóng chém giết không ít quỷ hồn, hy vọng dẹp yên loạn tượng. Hành động này khiến một số quỷ hồn không muốn bị chém giết. Trong số đó, không ít quỷ hồn cường hãn xuất thủ, chém giết quỷ binh, khiến mâu thuẫn càng thêm gay gắt, nhất thời làm toàn bộ thập điện hỗn loạn, ngay cả U Minh vực bên ngoài cũng không còn thái bình. Huỳnh ở xa U Minh vực cũng không ngờ đến kết quả này. Nhưng với nàng, loạn tượng hiện tại là điều tốt nhất. Ai quan tâm sống chết của đám quỷ hồn này? Nếu không tranh thủ cơ hội đoạt lấy huyết khí nồng đậm này, còn chờ đến khi nào? Với thực lực của thập điện Diêm Vương, tự nhiên không thể chưởng khống luân hồi kính. Phát hiện địa phủ loạn tượng, 12 khí linh nhân thân lập tức hóa thành 12 tổ vu, đứng giữa không trung hút rất nhiều tinh lực, thúc đẩy lực lượng của họ, trấn áp sự an toàn của luân hồi kính và lục đạo. Vì vậy, họ không còn tâm trí để ý đến chuyện địa phủ, chỉ có thể để thập điện Diêm Vương tự xử lý. Huỳnh đang tranh đoạt huyết khí với 12 tổ vu để tăng cường thực lực bản thân, không để ý đến loạn tượng ở U Minh vực, cũng không giao chiến với thập điện Diêm Vương, ngược lại bớt đi một mối họa, khiến thập điện Diêm Vương không cần lo lắng nàng âm thầm ra tay. Thập điện Diêm Vương thì toàn lực trấn áp quỷ hồn ở thập điện. Do đó, ai cũng không thể chú ý đến đối phương, hai bên dù chưa từng giao chiến, nhưng loạn tượng khiến thập điện Diêm Vương không còn tâm trí để ý đến loạn tượng ở thiên giới. Thiên giới, vì các cường giả chí cao xuất lĩnh thế lực của mình chém giết, cũng đã giết đến đỏ cả mắt. Dù sinh giáng lâm nơi đây, ngăn cản Hàng Linh và Mộng Giao Cầm, cũng khó mà ngăn cản Tam Hoàng Ngũ Đế tranh đấu, ngăn cản Tam Giáo và các thánh địa chi chủ tranh chấp. Nhìn mọi thứ trước mắt, sinh dường như có chút minh ngộ, lại có chút mê mang, không biết thiên giới loạn tượng sẽ đi đến đâu. Mục đích của chủ nhân giấu mặt sau lưng mình là gì? Không sai, tất cả đều do U Huỳnh thúc đẩy tạo thành. Đừng nói sinh mơ hồ có suy đoán, mà các chủ nhân của Tam Đại Bí Cảnh cũng đầy rẫy hàng quan, lạnh lùng nhìn nữ tử mặt ngân sắc phục sức. Hai bên giằng co giữa hư không, đều đứng ở biên giới chân đạo của đối phương. Ba vị bí cảnh chi chủ đứng ở một góc, không dám tùy tiện tiến lên một bước, sợ rơi vào khu vực chưởng khống chân đạo của đối phương, đến lúc đó dù ba người liên thủ cũng bị U Huỳnh liên lụy, không thể chưởng khống Tân Vũ, thậm chí khu vực khống chế bí cảnh. U, ngươi tính toán như thế nào? Ba vị bí cảnh chi chủ lạnh lùng nhìn đối phương, thấy đối phương không công không phòng, dường như mặc kệ hành động của họ, trong lòng không đoán ra ý đồ của đối phương, liền lạnh lùng chất vấn, hiển nhiên không nhận được muốn nhanh chóng thăm dò phương pháp của đối phương, sau đó trở về Tân Vũ, bố trí quân cờ của họ để trấn áp hỗn loạn. Ha ha, chỉ là tăng tốc tiến trình thôi, các ngươi quá thiện lương. Thiện lương? Tăng tốc? Ý gì? U, nói rõ đi, nếu không hôm nay ta quyết chiến với ngươi. Nếu ngươi không muốn chứng đạo rời đi, muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta, thì ngươi là kẻ địch sinh tử, kẻ địch phải chém giết. Độn nhìn U Huỳnh trước mặt, trong lòng rất tức giận. Người ngoài không biết, chỉ có hắn rõ ràng, địa tạng là con cờ của hắn, hắn thực sự chấp chưởng đông đảo quân cờ, địa tạng không nghi ngờ gì là quan trọng nhất, thậm chí không có một trong. Bây giờ, địa tạng cảm thấy uy hiếp, đã sớm liên hệ với hắn, nhưng không nhận được lệnh của hắn, đành từ bỏ tu vi, trốn vào phàm trần biến thành phàm nhân, ngược lại nhảy ra khỏi bàn cờ của hắn, khiến kế hoạch của hắn bị tổn hại, bây giờ thấy kẻ phá hoại này, sao hắn có thể có sắc mặt tốt? Hừ, ngươi và ta đều biết, Ngụy Ương là do Thái Nguyên đưa đến hư không này, tự nhiên có phương pháp giải quyết, nhưng ba người các ngươi dường như đều nhằm vào ta, thậm chí cả nến và các chủ nhân bí cảnh khác cũng không nói thật, che che lấp lấp khiến chúng ta bất an. Hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta đâu thèm hư không vỡ vụn. Quyết chiến. Vậy thì quyết chiến. Nghe U Huỳnh nói, ba vị bí cảnh chi chủ cuối cùng đã hiểu vì sao Tân Vũ lại đại loạn, hiển nhiên không chỉ U Huỳnh xuất thủ, Chiếu Sáng và các chủ nhân bí cảnh khác cũng trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, muốn quyết ra vương giả trong ván cờ, đến lúc đó mặc kệ ai được lợi, xem bố trí của họ cuối cùng tranh đoạt cái gì. Các ngươi nghĩ kỹ, bây giờ chính là quyết chiến. Sao? Các ngươi không nghĩ vậy sao? Sau lưng ba vị bí cảnh chi chủ, Chiếu Sáng mang theo khinh thường lên tiếng, khiến ba người biến sắc. Nếu hai vị thần vương thật sự liên thủ, muốn phát động quyết chiến, không nói trước họ có đủ thực lực hay không, mà cả những chủ nhân bí cảnh không còn nghe theo lời họ cũng sẽ không hết lòng tương trợ, vậy làm sao đánh lại hai vị thần vương? Quá khéo, họ vừa gặp Ngụy Ương, hai vị thần vương liền liên tiếp mà đến, những chủ nhân bí cảnh càng là ẩn mình, âm thầm khu động quân cờ, đảo loạn bình tĩnh của Tân Vũ, tất cả đều là tính toán kỹ. Vậy ai là gián điệp, là trùng, thậm chí là Ngụy Ương? Ai là khe hở cho hai vị thần vương lợi dụng? Hay người này có âm mưu gì? Tổ nhìn hai người bên cạnh, không thể tin hoàn toàn. Độn thì mê hoặc, Đục vẫn nhíu mày lạnh lẽo, không khác gì bình thường. Đối mặt nghi kỵ của Tổ, cả hai đều đáp lại bình thường, khiến Tổ không đoán ra ý gì. Nói rõ ràng thì tốt cho mọi người, nếu không nói rõ ràng, ba người các ngươi đừng hòng đi. Đừng lôi đạo quả thành thục ra nói, nếu Thái Nguyên có thể làm hiệu, cần gì đợi đến giờ này ngày này. Ngày Ngụy Ương được đưa đến, ta đã có thể giải quyết khốn cục. U Huỳnh nhìn ba vị bí cảnh chi chủ, đầy vẻ giận dữ. Ngụy Ương muốn gặp nàng, nàng cũng có ý này, muốn âm thầm xác định suy nghĩ trong lòng, không để bị họ nắm thóp, khiến Ngụy Ương ngủ say trong cửu trùng. Kết quả này là vì cái gì? Không nói rõ ràng. U Huỳnh luôn cảm thấy nguy cơ tứ phía, có những việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Quy 1A chương 1484A đạo quả thành thục 4. Nói rõ ràng ư? Chuyện này thật sự không thể nói rõ được. Lẽ nào phải nói với mọi người rằng, chờ đến khi hắn muốn chứng đạo thần vương, thậm chí là muốn chém giết bọn họ, lấy năng lượng của họ bổ cho mình, chờ đến khi chứng đạo thần đế xong, hắn mới mở ra Thái Nguyên Nguyên Suối, rồi dùng chân đạo liên thông môn hộ, thoát ra khỏi hư không này ư? Có lẽ không cần nói ra. Dù sao Thái Nguyên với cảnh giới thần đế, còn phải hao tổn ở hư không kia, ai dám với cảnh giới thủy thần nguyên linh, dù là thực lực chỉ kém thần vương một chút, mà vào hư không kia chịu chết chứ? Tính toán của hắn, dù là đục và độn bên cạnh, cũng chưa từng biết đến giả tâm này. Giờ đây đối mặt với U Huỳnh bức bách, tổ cũng á khẩu không trả lời được, không thể mở miệng giải thích. Dù sao đối phương nói không sai, muốn thông suốt môn hộ, chỉ cần mở ra Thái Nguyên Nguyên Suối kia, khiến Ngụy Ương chống đỡ hư không này là được, cần gì phải chờ đợi. Đạo quả thành thục ư? Đạo quả là chiếu sáng và U Huỳnh, chỉ cần chém giết họ, đúc thành khả năng hắn đặt chân thần đế, đó chính là đạo quả, thuộc về một mình hắn. Một lời nói dối, phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy, và những lời nói dối sau đó, cần vô cùng vô tận những lời nói dối khác để bao biện. Bây giờ đến tình trạng này, tổ đã không thể tự bào chữa, biện minh cho những lời nói trước đó, những lời nói dối kia. Nhìn U Huỳnh trước mặt, tổ không thể phản bác, trả lời đối phương một cách hời hợt, nhưng thật ra đã cạn lời. Chiến thôi. Tổ quay người rời đi, bóng lưng đối phương bi thương đến vậy. Đến cuối cùng, vẫn không thể ngăn cản loạn thế giáng lâm, vẫn phải dựa vào thủ đoạn để tranh chấp, vẫn phải gia tăng quân cờ để tranh lợi, cuối cùng nắm giữ Tân Vũ, đó mới là thời điểm quyết chiến. Nếu hắn có thể chiếm cứ Tân Vũ, e rằng hắn sẽ đích thân xuất thủ. Đáng tiếc Tân Vũ có quy tắc của nó, những người đã chứng đạo thủy thần nguyên linh như họ, căn bản không thể phù hợp với Tân Vũ, chưởng khống quy tắc Tân Vũ, chỉ có thể chọn lựa từ quân cờ của họ, đến lúc đó lấy quân cờ trong tay, tương dung với chân đạo của họ là được. Chờ đã. Nghiêng đầu nhìn Đục Năng mình lại, trong mắt tổ bộc phát một đạo hàn mang. Nhìn Đục trước mặt, tổ đột nhiên hiểu ra, có lẽ tất cả đều do Đục gây ra. Dù sao đối phương không cùng suy nghĩ với hắn, hai người căn bản không đi cùng một con đường. Đạo bất đồng bất tương vi mưu có thể hình dung chính xác đạo của cả hai. Chẳng lẽ ngươi muốn lúc này đánh với ta một trận? Hay là lựa chọn diệt sát chúng ta? Tổ vẫn là tổ, đến lúc này, vẫn đặt Đục ở thế đối lập với mọi người, khiến đối phương khó mở miệng nói ra những lời bất lợi cho hắn. Không phải, chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta, thật sự còn có đường ra sao? Lúc này, hai vị thần vương liên thủ, các chủ nhân bí cảnh trong lòng tàn tư, nhau nhau muốn tranh đoạt bá chủ cuối cùng, đăng đỉnh vị trí thần đế kia, ngươi và ta còn phải chờ đợi sao? Lời này khiến tổ âm thầm nuốt nước bọt, nhìn Đục lạnh lùng trước mặt, không biết vì sao đối phương nói thẳng ra lời này. Lời này mọi người đều hiểu, bây giờ nói ra, chỉ sợ khiến ai cũng khó xử, càng khiến vô số chủ nhân bí cảnh, sẽ đưa việc tranh phong này lên mặt bàn, đối với bên mình, đối với việc chống cự hai vị thần vương, tuyệt đối là thế yếu. Ngươi muốn nói gì? Đến nước này, tổ đã không thèm lừa gạt mọi người, đều là người biết chuyện, theo lời của Đục, ai mà không biết tính toán của họ là gì? Thần đế, đâu chỉ là mình hắn, kỳ thật mỗi người đều muốn đăng lâm cảnh giới thần đế. Câu thông môn hộ xong, bỏ chạy hư không này thôi. Giờ khắc này, tổ đột nhiên phát hiện mình thật nực cười, trăm phương ngàn kế che giấu mục đích này, nhưng lại không biết vô số người trong lòng, đều đã sáng tỏ. Đây rốt cuộc là lừa gạt mọi người, hay là mọi người coi hắn như khỉ, xem một trận xiết khỉ mà thôi. Không nói nên lời buồn cười, nói không hết đáng buồn, tổ lúc này mới coi như đã hiểu, tất cả mọi người đều biết, đều hiểu, chỉ là chưa từng nói toạc ra thôi. Đục, ngươi muốn thế nào? Tổ cười, trong khoảnh khắc này, cười thật tự nhiên. Dường như gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, đều được giải phóng, trong lòng không còn nặng nề như vậy. Trảm. Ngươi nói gì? Không phải là tổ chưa từng nghe rõ lời hắn, mà là đối phương nói chiến, hay là trảm. Khiến tổ có chút không hiểu ý tứ của đối phương. Oanh. Không có thêm lời nào, tỉnh đột nhiên bị trói buộc tại chỗ này, ầm vang bị Đục xuất thủ chém giết, chỉ để lại một đạo chân đạo còn sót lại, bị Đục trực tiếp hấp thu luyện hóa. Đục, ngươi đây là tự chui đầu vào rọ. Giờ khắc này, tổ trợn tròn mắt, hoàn toàn sửng sốt, thế nhưng Độn lại không hề mê hoặc, sao có thể không biết ý của Đục là gì? Lấy chân đạo của các chủ nhân bí cảnh khác, hội tụ ở chính thân hắn, hiển nhiên Đục muốn chứng đạo thần vương. Nhưng đây có phải là thời điểm không? Không nói người ngoài, chính là hai đại thần vương đối chọi gay gắt, ngay tại biên giới khu vực khống chế bí cảnh, tùy thời đều có thể xâm chiếm khu vực của họ, bây giờ tỉnh đột nhiên bị trảm, chân đạo tức thì bị Đục thôn phệ, dù bọn họ ba bắt trước, liền có thể cùng hai đại thần vương tương địch ư? Tuyệt đối không thể, bởi vì mỗi lần dung hợp chân đạo của đối phương, một phương bí cảnh chắc chắn vỡ vụn. Điều này không giống với trùng có thể chém giết tại băng, thông phệ chân đạo của đối phương xong, vẫn có thể phù hợp quy tắc bí cảnh, khiến bí cảnh không hề xuất hiện biến cố, vẫn có thể 10 phần vững chắc, cùng việc băng nắm trong tay cũng không khác gì nhau. Bây giờ, bí cảnh do tỉnh nắm trong tay đã bắt đầu sụp đổ, dù hòa hợp chân đạo của đối phương, chân đạo chi lực vẫn hao tổn không ít, cứ kéo dài tình huống này, hiển nhiên hai đại thần vương coi như bỏ mặc, họ có thể tùy ý hành động, kết quả cuối cùng vẫn là họ sẽ không thể ngăn cản bước tiến của hai đại thần vương. Ách, đừng nói tổ ngốc rơi, chính là Chiếu Sáng và U Huỳnh cũng mơ hồ, hành động này của Đục rốt cuộc là ý gì? Phải biết gia hỏa này là người trung thành ủng hộ lệnh của Thái Nguyên, là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản họ chứng đạo thần đế, bây giờ vậy mà tự chui đầu vào rọ, gây ra mưu đồ gì? Hai vị thần vương cũng triệt để im lặng. Bất quá kết quả này đúng là sự tình họ hy vọng nhìn thấy, vậy mà mười đại bí cảnh chi chủ tự loạn, họ cũng không cần xuất thủ lẫn vào, bởi vì đến cuối cùng vô luận là ai có thể chứng đạo thần vương kia cũng là đồ ăn trong miệng họ, tăng cường thực lực, đặt chân thần đế chi cảnh để cấp dưỡng mà thôi. Vì cái gì? Đến giờ chẳng ai ngờ Đục vậy mà đánh vỡ hàng rào, bây giờ hai đại thần vương có tiếng có thối, tùy thời có thể muốn cái mạng nhỏ của họ. Các chủ nhân bí cảnh khác trừ Cây và Trùng cũng nhao nhao đứng sau lưng chủ mà họ đầu nhập, căm hờn nhìn đối phương chiến đấu hết sức căng thẳng, hiển nhiên muốn mở ra một trận quyết chiến, một trận sinh tử quyết đấu. Tổ vẫn không hiểu vì sao Đục lại lỗ mãng không khôn ngoan như vậy, chẳng lẽ không biết dù họ chứng đạo thần vương cũng chênh lệch rất xa so với hai đại thần vương, thậm chí khó mà tương địch. Theo lý thuyết Đục không phải là kẻ ngu ngốc, làm vậy đến tột cùng có âm mưu gì, hoặc là có tính toán gì? Quy 1A chương 1485A đạo quả thành thục ở năm. Vì sao ư? Không có vì sao cả. Ta đã mất kiên nhẫn sau trăm triệu năm chờ đợi này. Giờ, vì lợi ích của người khác, còn phải tiếp tục chờ sao? Ha ha, ta không muốn, cho nên ta muốn phá vỡ sự cân bằng này. Chiến thôi. Ánh mắt Đục lộ vẻ điên cuồng khiến tổ càng thêm khó hiểu, thậm chí tưởng rằng đối phương đã biến thành một người khác. Đây có còn là Đục mà hắn quen thuộc? Một luồng hàn khí thấu xương từ sâu thẳm trong tâm trí hắn len lỏi lan tỏa ra ngoài cơ thể, khiến hắn không tự chủ được rùng mình. Một kẻ địch mạnh không đáng sợ, đáng sợ là một kẻ địch mà mình không hiểu rõ. Không thể thăm dò chiêu thức, không thể nhìn thấu suy nghĩ, thậm chí không biết mưu đồ của đối phương là gì. Vậy làm sao có thể so chiêu, làm sao có thể phá giải? Căn bản không thể chống cự. Tổ làm sao không cảm thấy sợ hãi? Chiến như thế nào? Đè nén nỗi bất an trong lòng, tổ vẫn bình tĩnh nhìn Đục đang phát điên. Vào khoảnh khắc này, hắn thật sự không biết phải làm sao. Đối phương rốt cuộc đang tính toán điều gì? Mặc dù tổ không thể dò rõ nội tình, nhưng điều đó không ngăn cản hắn tỏ ra trấn định, nghe xem đối phương nói gì. À, thử xem, có thể chém giết độn hay không, thành tựu cho ngươi và ta đặt chân vào cảnh giới thần vương. Lời này vừa thốt ra từ miệng Đục, hàn quang trong mắt Độn lóe lên, hắn kinh ngạc tột độ, thật sự không ngờ Đục lại đặt mục tiêu lên người hắn, vậy mà muốn liên thủ với tổ để trảm giết hắn. Vì sao? Lại là một câu y vì sao? Nhưng câu hỏi này khiến Độn mê hoặc hơn tổ rất nhiều, thậm chí vượt xa sự nghi hoặc của tổ. Độn không tài nào nghĩ tới, Đục vậy mà muốn liên thủ với tổ để trảm giết hắn, từ đó chia sẻ chân đạo của hắn. Độn nhìn Đục trước mắt, thật muốn hỏi đối phương một câu, "Ê, ngươi nói thật ư?" Hắn cũng muốn hỏi tổ một câu tương tự, nhưng trong lòng lại khựng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chỉ cần không nhắm vào hắn là tốt rồi. Nếu nhắm vào hắn, dù hắn có thể giao chiến với Đục, cuối cùng cũng sẽ gục ngã dưới đao của Độn, thành tựu tiền đồ cho Độn. Lúc này, tổ căn bản không mở miệng, bình tĩnh nhìn cả hai. Đây chính là kết quả tốt nhất. Tùy ý bọn họ đấu đá lẫn nhau, nếu hai người đánh nhau sống chết, chỉ cần hắn có thể thôn phệ chân đạo của đối phương dưới tay Chiếu Sáng và U Huỳnh, thì hắn rất có thể sánh vai với cảnh giới thực lực của họ. Hừ, ta ghét nhất những kẻ hai mặt. Ngươi đầu tư hắn, đầu tư ta, đầu tư cả tổ, chẳng lẽ thật sự chỉ vì cầu sinh? Ha ha, rõ ràng là muốn chúng ta tranh nhau đổ máu đến chết, để ngươi ngồi thu lợi ngư ông thôi. Chúng ta đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không biết tính toán của ngươi, sao có thể rơi vào bẫy của ngươi? Ngu xuẩn. Lời nói này khiến Độn á khẩu không trả lời được. Đúng là hắn có tâm tư như vậy. Cho dù không thể làm ngư ông, đến lúc đó mọi người vì thể diện cũng sẽ không gây khó dễ cho hắn, tự nhiên có thể bảo toàn một con đường sống. Bây giờ, Đục bóc trần mặt nạ, phơi bày tính toán của hắn ra trước mọi người, lập tức khiến Độn phẫn nộ. Đánh người không đánh vào mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Ngươi đúng là không biết nể mặt mũi. Ngươi không cần sĩ diện, lão tử còn cần chứ. Muốn làm gì? Trước khi chết nhất định phải kéo ta xuống chôn cùng sao? Thật sự coi lão tử là quả hồng mềm, mặc cho ngươi tùy tiện bóp. Độn cũng nổi giận, trực tiếp không nể mặt mũi, giận dữ nhìn Đục, hận không thể lập tức xuất thủ, trực tiếp chém giết đối phương, để xả cơn hận trong lòng. Thế mới đúng. Chúng ta, ba đại chủ nhân bí cảnh, phải có một chút huyết khí chứ. Độn, ngươi quen với việc mưu lợi, dường như đã quên mất điều căn bản nhất. Nói vớ vẩn. Ngươi mới mưu lợi. Lão tử quên cái gì? Cái gì là điều căn bản? Thực lực. Oanh. Một cước đạp thẳng vào ngực Độn. Nếu không phải Độn luôn cảnh giác, vội vàng né tránh sang một bên, hắn khó tránh khỏi bị rơi vào dưới một cước này của đối phương. Đến lúc đó, coi như không bị thương, mặt mũi cũng nhất định không dễ nhìn. nhưng ngay lúc độn quay đầu lại, hắn phát hiện Nguyên bên cạnh hắn miệng phun máu tươi. Nếu không phải người khác đã vội vàng ra tay bảo vệ, e rằng Nguyên đã không chỉ thổ huyết, mà là chết ngay tại chỗ, giống như tỉnh. Hèn hà. Đục, đến đây, ngươi không muốn chém giết lão tử sao? Chúng ta so tài một chút, xem hôm nay là ngươi chết, hay là ta vong. Đùng. Qua. Lão ẩu đứng bên cạnh miệng phun máu tươi, phẫn nộ nhìn độn. Nếu không phải đục vừa ra tay cứu viện, e rằng bà cũng đã rơi vào thời khắc sinh tử, khó mà thoát khỏi một đòn tấn công khác của độn. Tốt thôi, đi đến kia một chuyến. Ngươi và ta vừa vặn tiến vào héo rút hư không, đến lúc đó ngươi thắng ta chết, ta thắng ngươi vong, thế nào? Chính là ý này. Độn nhìn đục tiêu sái trước mặt. Mặc dù đối phương đã chém giết tỉnh, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để dung hợp chân đạo của đối phương ư? Điều đó không thể nghi ngờ cần phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Lúc này, cả hai vẫn ngang tài ngang sức, Độn tự nhiên không sợ đục trước mắt. Nếu thật sự có thể chém giết đối phương, có cơ hội lớn chứng đạo thần vương, chi quả này, sao lại không làm? Vậy ta xin là một chút công chứng viên vậy. Tổ mỉm cười. Hai người tranh chấp như vậy, rất hợp ý hắn. Chỉ cần chiến hỏa không lan đến người hắn, vô luận ai sống ai chết, đều không liên quan gì đến hắn. Hừ, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nếu các ngươi liên thủ, ta còn có cơ hội gì mà nói. Độn cũng không ngốc. Nếu tổ thật đi theo, kết quả kia vẫn rất khó có thể nghĩ. Tổ đi cùng họ, nhưng đó không phải là kết quả mà Độn vui lòng nhìn thấy. Vậy tính cả ta một người. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chính là U Huỳnh lúc này. Nàng và Chiếu Sáng, hai vị thần vương, ước gì những chủ nhân bí cảnh này chém giết lẫn nhau, như thế cục diện sẽ quá có lợi cho họ. Ừ, cũng tốt. Độn khẽ gật đầu. Cho dù đối với U Huỳnh cũng không tín nhiệm, nhưng dù sao cũng có một người kiềm chế tổ. Chắc hẳn với con người của U Huỳnh, cũng sẽ không trở mặt, không mất một đồng minh tốt. Vậy mà Độn đã lựa chọn, Đục cũng mỉm cười, vung tay lên một cái, phá toái hư không, một bước liền đặt chân vào một phương héo rút hư không, đứng bên trong lặng lặng chờ đợi mọi người đến. Trong héo rút hư không, không có bất kỳ nguồn năng lượng nào tiếp tế, mà lại cũng không nằm trong phạm vi bao trùm của bất kỳ chân đạo nào. Ở bên trong, cho dù đánh vỡ trời, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Tân Vũ, thậm chí chân đạo của những người khác. Chính là địa điểm quyết chiến tốt nhất, các chủ nhân bí cảnh đều mừng rỡ khi thấy nó. Nhưng để họ đi theo ư? Trừ phi họ ngốc, nếu không thì là sống quá đủ rồi, muốn tự tìm đường chết mà thôi. Thật sự theo họ tiến vào bên trong, đợi đến khi hai bên phân thắng bại, họ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kết cục bị giết. Bốn người trực tiếp tiến vào héo rút hư không, ngược lại khiến tứ phương hư không một lần nữa hướng tới bình tĩnh. Chiếu Sáng cũng có chút lắc đầu, không ngờ tính đi tính lại, những chủ nhân bí cảnh này vậy mà lại nội chiến, điều này khiến hắn cảm thấy thú vị. Nhưng nếu Đục đã có tuyệt sát như vậy, vì sao còn muốn thao túng quân cờ ở Tân Vũ, muốn chém giết con cờ của họ, việc đường tranh đoạt tân chủ Tân Vũ? Ân, tỉnh, dường như đã sớm đầu nhập U Huỳnh. Chuyện này không đúng. Trong khoảnh khắc, hai đạo quang mang lóe lên trong mắt Chiếu Sáng, thân thể càng lao thẳng về phía hư không kia, hy vọng còn kịp ngăn cản tất cả những gì sắp xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.